Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1647, một thương kia. Là thiên thần chủ Sơn Hải sao? Nhất định là thiên thần chủ Sơn Hải. Chỉ có thiên thần mới có thể có khí thế tung hoành đệ bát Sơn Hải như thế. Bên trong đệ bát Sơn Hải, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều kích động. Bọn họ trước đó có cảm giác bị uy áp của chủ đệ thất Sơn Hải bức bách, nhưng trong nháy mắt đã tiêu tán không ít, từng người một lại trở nên phấn chấn. Nhưng thiên thần đạo đại hộ pháp cùng với mấy đạo chủ đệ bát Sơn Hải, thời khắc này tâm thần lại nổi lên sóng lớn ngập trời, ai nấy đều kinh nghi bất định, nhìn về phía tinh không xa xôi. Mọi người cho rằng dao động của Sơn Hải chủ thiên thần truyền đến từ nơi đó, không phải. Thiên thần đại nhân. Nội tâm thiên thần đạo đại hộ pháp chấn động. Hắn có thể cảm nhận được thiên thần vẫn ở chỗ cũ trên núi thứ 8, không có thức tỉnh. Chẳng những chỉ có hắn có cảm ứng giống như vậy, mấy đạo chủ đệ bát Sơn Hải khác, ít nhiều cũng có cảm giác tương tự, nếu không phải là thiên thần đại nhân, như vậy, sẽ là ai? Thiên thần đạo đại hộ pháp cùng với mấy đạo chủ kia, nghi vấn trong đầu vừa nổi lên, thân thể mỗi người đều rung mạnh. Trong đầu bọn họ, không hẹn mà cùng, nhớ lại một người đã từng xuất hiện ở trên chiến trường, thi triển đạo pháp kinh thiên, xua tan thân ảnh trong cuộc chiến tranh, Mạnh Hạo. Thiên thần đạo đại hộ pháp hít ngược một hơi. Khi hắn nói ra cái tên này, đáy lòng rất phức tạp. Hắn có thể xác định, người có khí thế có thể sánh với Sơn Hải chủ, phải là Mạnh Hạo. So với sự phấn chấn của tu sĩ đệ bát Sơn Hải, tu sĩ đệ thất Sơn Hải, tâm thần ai nấy khiếp sợ. Khác biệt giữa đôi bên trước khí thế kia cũng dần rút ngắn, nhưng rất nhanh cuộc chiến giữa hai bên sẽ lại bắt đầu, nhưng lúc này cũng không còn quá kịch liệt nữa. Dường như đang trầm ổn để ứng phó với cuộc chiến. Tâm thức mọi người đều chú ý đến khu vực xa vời kia, thời khắc này, tại nơi đó đang phát sinh cuộc chiến có thể quyết định vận mạng của hai đại Sơn Hải giới, đó là trận chiến của Sơn Hải chủ. Trận chiến này, nếu Bạch chủ bị đánh bại, tức là trận chiến này đối với đệ bát Sơn Hải giới mà nói, có thể nghịch chuyển càn khôn. Thậm chí nếu đệ thất Sơn Hải chủ bỏ mình, như vậy tu sĩ đệ thất Sơn Hải nhất định sẽ tán loạn. Ngay cả đệ thất Sơn Hải, từ nay về sau cũng khó mà gượng dậy nổi, nhưng nếu vị bạch chủ này thắng, thì đệ bát Sơn Hải giới sẽ không còn tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả của trận chiến này. Bên ngoài khe nứt, Mạnh Hạo toàn thân khí thế ngập trời. Chí Tôn Kiều trong người hắn điên cuồng bành trướng, tu vi vận chuyển, hồn đăng của hắn khuếch tán khắp bốn phía. Khí tức của hắn cuồn cuộn, lực lượng thần thức khiến cho tinh không phải run rẩy, hắn bước một bước. Một bước này, giống như núi lửa bạo phát, khí thế của Mạnh Hạo hóa thành thực chất, dường như đem tinh không bốn phía ngưng tụ thành phòng thủ kiên cố, hướng về Bạch chủ trực tiếp đè xuống. Đệ thất Sơn Hải Bạch chủ, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thần sắc của hắn không có chút khinh thị nào, đáy lòng ngưng trọng. Sự tồn tại của Mạnh Hạo đối với hắn mà nói, vô cùng uy hiếp, mắt thấy uy áp từ thực chất đang phủ xuống, Bạch chủ nâng tay lên vung mạnh về phía trước. Sau cái vung tay này, xung quanh hắn lập tức bạo phát ra bạch quang mãnh liệt. Bạch quang này hóa thành 1 triệu kiếm ảnh, xuyên thấu khắp 4 phương 8 hướng, tiếng nổ vang vọng, một loạt tiếng sấm khuếch tán khắp không gian. Uy áp do khí thế Mạnh Hạo ngưng tụ lại, giờ khắc này thiên san bách khổng, trực tiếp vỡ nát. Trong phút chốc, Bạch chủ bước lên phía trước, chỉ tay về phía Mạnh Hạo, nháy mắt một cái, hàng triệu kiếm quang chung quanh hắn, giống như một dòng sao băng, cùng với tiếng nổ tầm ầm. Tịch quyển 4 phương 8 hướng trong tinh không vô tận hướng về Mạnh Hạo, nhanh chóng phủ xuống, nhìn từ xa xa, giống như là tinh hà quét ngang, có thể diệt thế, có thể diệt tinh, mỗi một đạo kiếm quang đều chứa đựng một lực lượng diệt đạo cảnh kinh khủng, cùng ngưng tụ tại một chỗ, khiến tinh không thất sắc. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, nhưng hắn không có lui về phía sau mà ngược lại tiến về phía trước một bước nữa. Một bước rơi xuống, tay hắn nắm lại, đánh một quyền ra phía trước, chính là diệt sinh. Tinh quang tan vỡ, kiếm quang vặn vẹo. Một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp đánh ra, một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, trong nháy mắt đã xé rách kiếm quang đang tiến tới, nhìn từ xa giống như một dòng tinh hà bị đánh gãy phương hướng. Chưa kết thúc, Mạnh Hạo tiến lên bước thứ 3, nhập ma quyền, rầm rầm lao đi, lấy ý nhập ma, điên cuồng cả đời. Nhập ma quyền mang theo khí thế quyết liệt của Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc đánh ra, đã làm cho toàn bộ kiếm quang còn dư lại phải run rẩy. Tiếng tầm ầm vang vọng khắp không gian, trong tinh không giữa Mạnh Hạo và Bạch chủ, hơn phân nửa kiếm quang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ. Mạnh Hạo trong mắt tinh quang nhoáng lên một cái, bước lên bước thứ tư, sát thần, xuất thế, một quyền sát thần, dĩ kỳ ý, dung thiên địa, hóa tinh không, ngưng tụ thành lực lượng thân thể, có tu vi bất diệt, cùng chi tu la thiên trở thành sát thần hủy thiên diệt địa, rầm rầm, rầm rầm, tinh không rung rẩy, trực tiếp bị xé rách, tầng tầng vỡ vụn. Trước mặt Mạnh Hạo, kiếm quang còn dư lại rung rẩy, như bị gió lốc cuốn lên, toàn bộ thụt lùi, nhưng lại hướng về Bạch Chủ mà đi. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chớp động, hắn không dừng lại chút nào, đi tiếp bước thứ năm. Tay hắn bấm quyết, huyết yêu gầm thét bay ra, mở to miệng, muốn hướng tới chỗ Bạch Chủ mà nuốt, có chút ý tứ, đáng để bổn tọa nghiêm túc một chút. Ánh mắt Bạch Chủ co rút lại, hắn hừ lạnh một tiếng. Tay hắn bấm quyết, đặt tại ngực. Gần như tại khoảnh khắc ngón tay hắn hướng xuống, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một loạt ý băng hàn. Một cổ khí tức căn nguyên từ trên người hắn tràn ra, nhưng cũng không phải là căn nguyên băng, mà là một loại lực lượng căn nguyên có ảnh hưởng rất lớn, đó là tuyệt tình diệt tuyệt, tuyệt tình chi ý, diệt thất tình lục dụng của chính mình, khiến bản thân lãnh khốc đến mức tận cùng, hóa thành diệt tuyệt ý. Một chỉ tay rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, máu huyết toàn thân hắn trong chớp mắt như đóng băng, dường như chỉ tay kia xuyên qua hư vô, trực tiếp rơi vào trong hồn hắn, muốn trừ đi tất cả tình trong người hắn, tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, trong phút chốc, như bị tróc ra, trực tiếp phân giải ngay trên người Mạnh Hạo. Mắt thấy sẽ phải tiêu tán, Mạnh Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời hô lớn, đạo quang trên người hắn tỏa 10.000 trượng, chí tôn kiều trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trở thành một cây cầu cổ tang thương long trời lỡ đất trong tinh không. Cây cầu này vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng rung rẩy, căn nguyên tuyệt tình diệt tuyệt của Bạch Chủ cũng chợt ngừng lại, mượn khoảnh khắc nó chợt dừng lại, trong mắt Mạnh Hạo hàng mang nhoáng lên một cái, thân thể tầm một tiếng, tinh thần thạch hòa tan, trực tiếp trở thành sao băng, chính là nhất niệm tinh thần biến, quét qua không gian, bạo phát tốc độ cực hạn, chạy thẳng tới chỗ Bạch Chủ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trong chớp mắt, Mạnh Hạo hóa thành sao băng, xuất hiện trước mặt Bạch Chủ. Một cổ lực lượng bàn bạc bạo phát, nháy mắt tiến gần tới Bạch Chủ. Bạch Chủ nhíu mày, tay hắn nâng lên, cách không nhấn một cái, tu vi ngũ nguyên đỉnh phong, hóa thành một chưởng lực lượng, trở thành một bàn tay to lớn hư ảo đánh tới, sao băng rung rẩy, bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng bóp một cái, dường như ngay cả tinh tú cũng có thể trực tiếp bị bóp vỡ. Tiếng rắc rắc vang lên, trên sao băng dần xuất hiện khe nứt, không đợi tới lúc tiến gần đến Bạch Chủ. Chỉ cách hắn còn có mấy chục trượng, sao băng đã trực tiếp bị bóp vỡ. Chia năm xẻ bảy, nhưng ngay khi sao băng chia năm xẻ bảy, một đạo thanh ảnh với tốc độ không thể nào hình dung, từ bên trong sao băng đã tan vỡ bay ra, xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Đó là một con đại bàng màu xanh, đó là Mạnh Hạo với tốc độ cực hạn, chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Bạch Chủ. Một tiếng kêu to, móng vuốt đại bàng sắc nhọn, một trảo hướng tới, cùng với thôn sơn quyết hóa thành từng ngọn núi lớn, ầm ầm phủ xuống, mới như vậy còn chưa đủ, xung quanh đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành, bất ngờ xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này, chính là thứ lấy kiến một tham lang giải khai phong ấn làm cán, là một chí bảo chi thương có đầu rồng, một thương nổ vang, chạy thẳng tới mi tâm Bạch Chủ, nói thì dài dòng, nhưng thực tế chuyện xảy ra nhanh như một tia chớp. Vốn với tu vi của Mạnh Hạo cùng Bạch Chủ, một trận chiến này của hai người, tính ra thì có thể kéo dài đến mấy tháng có khi đến tận mấy năm, dù sao loại chiến tranh đến trình độ này, cho dù là ở Sơn Hải giới cũng hiếm thấy, thậm chí có khả năng rất lớn là sau trận chiến này của bọn họ, núi thứ 8 sẽ tan vỡ, nhưng nếu lựa chọn liều mạng, tức là rút ngắn thời gian của trận chiến, mà trước mắt, kẻ liều mạng chính là Mạnh Hạo. Hắn vì muốn rút ngắn thời gian, lựa chọn liều mạng, một màn này, cho dù là Bạch Chủ cũng không thể dự liệu được. Hắn cau mày, trong mắt tràn ngập sát ý, lập tức nâng tay lên vung về phía trước một cái, năm móng tay tự vỡ vụn, không ngờ hóa thành năm luân trăng rằm trước mặt hắn, bạo phát lực lượng nguyền rủa kinh thiên, đánh tới Mạnh Hạo, tiếng nổ vang vọng, truyền khắp tinh không. Thông sơn quyết của Mạnh Hạo tan vỡ, chí tôn kiều chấn động. Giờ khắc này, đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành móng vuốt tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa, một phát nắm chắc trường thương, khiến tốc độ của thương này lập tức tăng nhanh. Mũi thương nhằm thẳng đến mi tâm Bạch Chủ, khoảng cách chưa tới 7 tấc, Bạch Chủ hai mắt lần nữa co rút lại. Trong tâm thức của hắn, cũng dâng lên nguy cơ mãnh liệt, hắn hô lên một tiếng. Chỉ là một tiếng hô, trong nháy mắt, mơ hồ ở phía sau hắn như xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, hướng về phía Mạnh Hạo trống lớn, tiếng trống như gió cuốn khiến thiên địa thất sắc, trên trường thương của Mạnh Hạo, đầu rồng gầm thét, so sánh với người khổng lồ kia, đầu rồng này trở nên bé nhỏ không đáng kể. Khi bạch chủ trống lớn, mũi thương trực tiếp tiêu tán, mắt thường cũng có thể thấy được mũi thương trước mi tâm bạch chủ hóa thành tro bụi, quá yếu. Khi bạch chủ nhàn nhạt lên tiếng, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng, gần như ngay tại khoảnh khắc hắn lên tiếng, trường thương trong tay Mạnh Hạo rung lên, miệng hắn truyền ra bốn chữ, Mộ Hoang yêu binh, ầm, trường thương tan vỡ, nhưng trong nháy mắt tan vỡ kia, bên trong trường thương không ngờ, còn có một cây thương, đó là một thương màu đen, đó là thương hỗn ti ngưng tụ thành, đó là Mộ Hoang yêu binh, thuộc loại chí bảo phong yêu sư, một thương bay ra, chạy thẳng tới mi tâm bạch chủ. Khí thế trên người Mạnh Hạo trong phút chốc bạo phát gấp mấy lần, hết thảy hoàn toàn tương khấu. Từ khi xuất thủ là sắp xếp toàn lực, trực tiếp chém giết, sao băng tan vỡ, đến ngọn núi vỡ nát, đầu rồng tiêu tan, dường như đều là xuất thế, chỉ vì một thương này, trong nháy mắt, sắc mặt bạch chủ đại biến. Đăng bởi, Admin, chương 1648, tuyệt thế quyết đấu. Tất cả đều phát sinh cực nhanh, bạch chủ thân là chủ của đệ thất Sơn Hải, tu vi đã đến đỉnh phong ngũ nguyên, nhiều lần trải qua giết chóc, nhưng hắn cũng không ngờ được Mạnh Hạo lại có thể độc ác như vậy, phải biết rằng Mạnh Hạo giờ phút này, sau mấy lần bị đánh ác liệt, dĩ nhiên là đã bị thương. Nhất là tinh thần thạch tan vỡ, đại bàng màu xanh cũng vỡ nát làm cho ngũ tạng Mạnh Hạo cuộn lên, thậm chí khóe miệng hắn còn tràn máu tươi, mà hết thảy chỉ để đổi lấy một thương kinh thiên này, vì một thương này, Mạnh Hạo không tiếc bị thương, vì hắn hiểu rõ giữa hắn và bạch chủ tồn tại một khoảng cách. Chênh lệch này dù không lớn nhưng đối với những tu sĩ như bọn hắn mà nói tuy rằng không quyết định sống chết nhưng lại có thể phân thắng bại, mà thứ Mạnh Hạo muốn không phải là thắng bại mà là một mất một còn. Việc này không liên quan gì đến thù hận, bạch chủ phải chết thì cuộc chiến này mới được giải quyết, bạch chủ phải chết thì ngoại công mới có thể an toàn. Cũng chỉ khi đối phương chết, bạo phát một loại dao động mãnh liệt, kích thích hồn ngoại công trở về, vậy nên, hắn mới cần một thương này. Thậm chí, với tính cách của Mạnh Hạo, hắn còn không tiếc chính mình bị thương mà bảo tham lan giải mở phong ấn của chí bảo trường thương kia. Hắn lấy trường thương băng diệt để che giấu Mộ Hoang yêu binh đang xuất ra ngập trời với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần mi tâm của bạch chủ, không để bạch chủ có cơ hội trốn tránh, trực tiếp đâm vào trán bạch chủ, rít một tiếng, thanh âm da thịt bị xuyên thấu vang lên, rồi sau đó, rắc rắc, tiếng xương vỡ vụn đồng thời vang lên. Mộ Hoang yêu binh trực tiếp đâm vào mi tâm bạch chủ, nhưng ngay khoảnh khắc Mộ Hoang yêu binh đâm vào mi tâm bạch chủ, Mạnh Hạo chẳng những không lộ ra thần tình nhẹ nhõm mà ngược lại, thần sắc hắn biến đổi, hai mắt co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng, đúng lúc trán bạch chủ bị xuyên thấu, cặp mắt hắn vốn ảm đạm bỗng nhiên chớp một cái, vĩnh hằng thanh đế quyết, từ miệng của hắn phun ra năm chữ, trong chớp mắt khi năm chữ này vừa thốt ra, trên người bạch chủ đột nhiên bạo phát ra một loại khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy rất quen thuộc, đây giống như là khí tức của cảnh giới vĩnh hằng, khí tức này bạo phát, máu thịt trên mi tâm bạch chủ chuyển động. Cùng lúc đó, khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy quen thuộc kia không ngờ lan tràn trên Mộ Hoang yêu binh, phóng thẳng về Mạnh Hạo, thứ này có thể giúp bạch chủ khôi phục lực lượng nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, nó chính là mãnh thú và dòng nước lũ. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo, tựa như là một khi đụng chạm sẽ là thủy hỏa bất dung, dù sao cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo chỉ là một mảnh vỡ, dưới cơ duyên xảo hợp mà ngưng tụ lại, sáp nhập vào Vô Mục Tàm. Nhưng xét về nguồn gốc, trên căn bản có rất nhiều liên hệ với Sơn Hải Kinh, Mạnh Hạo đang muốn thu thương về nhưng lại bị bạch chủ bắt được. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra quang mang dữ tợn. Chung quanh hắn, khí tức cảnh giới vĩnh hằng càng ngày càng mãnh liệt. Ở phía sau hắn bỗng nhiên huyển hóa ra một bản cổ kinh, trên đó có ba chữ rất lớn, Sơn Hải Kinh, cùng với sự xuất hiện của cổ kinh, khí tức trên người bạch chủ càng trở nên mãnh liệt hơn. Gần như ngay khoảnh khắc hư ảnh cổ kinh xuất hiện, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể Mạnh Hạo cũng cuồng bạo hơn, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng rít từ trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra. Giờ khắc này, ở phía sau hắn bất ngờ cũng hiện ra một hư ảnh, đó là Vô Mục Tàm. Kể từ lúc Vô Mục Tàm bị Mạnh Hạo hóa thành cảnh giới vĩnh hằng, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện theo phương thức này. Nó hướng về phía bạch chủ, phát ra tiếng gào thét, Sắc mặt Bạch chủ giờ phút này cũng lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên là hắn đã nhận ra, không ngờ Mạnh Hạo cũng tu hành Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh không trọn vẹn sao? Bạch chủ hừ lạnh, nhưng trong lòng hắn lại rất khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận vĩnh hằng thanh đế quyết của bản thân giờ khắc này vô cùng nóng nảy, dường như muốn xông ra, cùng Vô Mục Tàm phía sau Mạnh Hạo quyết đấu một trận sinh tử. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Mắt thấy đối phương không cho mình thu hồi yêu binh, hắn dứt khoát buông tay ra, trong miệng thốt ra một chữ, bạo. Một chữ này vừa thốt ra, ầm một tiếng, Mộ Hoang yêu binh trực tiếp nổ tung, một lần nữa đã thương Bạch chủ. Nhưng vết thương này dưới sự chữa trị của khí tức vĩnh hằng trong nháy mắt liền khôi phục, Bạch chủ liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, không nói lời nào liền lui về phía sau, muốn tranh thủ thời gian trị thương. Ban đầu, hắn vốn đã không xem thường Mạnh Hạo, bây giờ, đối với Mạnh Hạo, sát ý của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn đã rất lâu rồi không trải qua loại cảm giác đối mặt với sinh tử này, nếu không phải là hắn có thần thông huyền diệu thì chỉ một khắc vừa rồi mi tâm bị đâm phải, hắn cho dù bất tử, nhất định cũng sẽ bị thương nặng, mà yêu binh mới vừa nổ tung kia lại hóa thành một tia hắc khí vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, chỉ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành yêu binh, Sơn Hải Kinh. Sắc mặt Mạnh Hạo rất khó coi. Sơn Hải Kinh là một trong tam đại kinh văn của Sơn Hải giới, Bạch chủ này không ngờ cũng tu hành Sơn Hải Kinh, nhưng cảnh giới hắn so với Mạnh Hạo thì cao hơn nhiều lắm. Hắn không giống Mạnh Hạo, thu được tàn quyển, sau đó tự mình suy diễn mà biến đổi, nhưng Mạnh Hạo có cảm giác, nếu có thể dung hợp với Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của đối phương thì cảnh giới Vĩnh Hằng của bản thân sẽ lại lên cấp, sau Vĩnh Hằng là cái gì? Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lý do hắn giết Bạch chủ lại tăng thêm một cái. Mắt thấy khe nước trên mi tâm Bạch chủ đang nhanh chóng khép lại, dường như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn tiến lên phía trước hai bước, cũng chính là bước thứ sáu và bước thứ bảy. Trong nháy mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khí thế trên người Mạnh Hạo tăng cao, truyền khắp tinh không. Phản phất như có tiếng gầm giận dữ từ tinh không truyền đến, một bàn chân to như một viên tinh tú xuất hiện trong tinh không, hướng về Bạch chủ, đạp mạnh tới. Đây chính là đạo thuật Mạnh Hạo học được từ bên trong túi trữ vật của Tô Yên. Thần thất đạp, thân ảnh Bạch chủ trong chớp mắt xuất hiện trong tinh không, sắc mặt hắn biến hóa, mang theo vẻ không thể tin. Thần thất đạp, điều này không có khả năng. Hắn không ngờ Mạnh Hạo biết đến đạo pháp này. Lúc này Mạnh Hạo cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa mới phun ra liền lập tức bành trướng, trong nháy mắt trở thành một biển máu vô tận, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng. Bao trùm cả tinh không, hướng về chân to trực tiếp đánh tới, tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời đất, khí thế Mạnh Hạo tăng vọt, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn nâng tay lên bấm quyết, bị đống xuất hiện, mang theo oán khí, hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, gương đồng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, mang theo anh vũ đang bất mãn gầm nhẹ bên trong, chuyển hóa ra một chiến binh màu đen. Chiến binh này vừa ra, chiến ý trên người Mạnh Hạo một lần nữa bạo phát. Tinh không thất sắc, hư vô rung rẩy, Mạnh Hạo mang theo sát ý vô tận, hướng về Bạch chủ đang lui về phía sau, trực tiếp chém xuống một đao, chết. Mạnh Hạo rống lớn, một mối nguy hiểm không cách nào hình dung được bạo phát trong tâm thần Bạch chủ. Thậm chí mối nguy hiểm này so với lúc Mạnh Hạo không tiếc giá nào phóng ra Mộ Hoang yêu binh kia còn cường liệt hơn rất nhiều, bất quá hai lần cũng không giống nhau, điểm bất đồng chính là Mộ Hoang yêu binh kia tốc độ cực nhanh, xuất hiện bất ngờ. Không cho hắn cơ hội kịp phản ứng mà nguy hiểm trước mắt, tuy rằng có mạnh hơn, nhưng hắn đã có chuẩn bị, chỉ là giờ khắc này Bạch chủ vẫn còn đang vận chuyển Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết chữa trị thương thế, khôi phục lực lượng đỉnh phong. Lúc này, hắn khó có thể phát huy toàn lực, nhưng trong mắt hắn truyền ra một sự dữ tợn mãnh liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gần như muốn gầm thét, diệt tuyệt. Bạch chủ rống lớn, trên người hắn, ầm một tiếng bạo phát một loại căn nguyên, đó là căn nguyên diệt tuyệt. Lực nguyên. Vẫn chưa hết, khoảnh khắc căn nguyên diệt tuyệt xuất hiện, trong cơ thể Bạch chủ bất ngờ xuất hiện khí tức của căn nguyên thứ hai, khiến cho hư vô chung quanh hắn vặn vẹo, tinh không gợn sóng vô tận. Đạo căn nguyên thứ hai này chính là căn nguyên lực lượng, không phải lực lượng của thân thể, mà là dẫn động lực lượng từ bốn phương tám hướng trong tinh không, nguyền rủa, đại địa, thời gian. Bạch chủ nhận thức được nguy cơ lần này, thời khắc này hắn đã hiểu rõ Mạnh Hạo khó dây dưa như thế nào. Mà trên thực tế, hắn chỉ bỏ lỡ một cơ hội, nhưng chỉ cần mất đi một cơ hội này đã khiến cho Mạnh Hạo chiếm được tiên cơ, từ đó về sau một đường từng bước tiến lên phía trước, đấu pháp như vậy là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn đã hiểu rõ, trên người Mạnh Hạo đã ngưng tụ một khí thế, nếu tiết tấu này không bị đánh vỡ thì đối phương sẽ ngày càng mạnh, ngũ nguyên đạo. Hai tay Bạch Chủ nâng lên, đẩy về phía Mạnh Hạo. Dưới cái đẩy này, áo quần hắn tung bay, tóc tai tán loạn, tu vi toàn thân toàn bộ bộc phát, dung hợp cùng tinh không, lực lượng vô tận của thiên địa từ bốn phía ầm ầm lao tới, bị Bạch Chủ hút vào trong cơ thể hắn giống như đã hóa thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả lực lượng thiên địa, sáp nhập vào bản thân. Thân thể hắn vừa tự hồ trở thành một thứ để trung chuyển, đem tất cả lực lượng thiên địa, toàn bộ theo ý chí của hắn, biến thành năm đạo căn nguyên. Đây mới là loại vận chuyển căn nguyên hoàn toàn mới, không phải rút ra từ thế giới này để sử dụng mà đem thiên địa vào trong người chuyển hóa, người sau so với người trước càng bá đạo hơn, không muốn chết thì biến. Bạch Chủ trống lớn, ngũ nguyên đạo của hắn trở thành năm đạo quy tắc tràn ngập thế giới, quét ngang bầu trời, trong phút chốc bao phủ lây Mạnh Hạo, diệt tuyệt ý có thể đoạn tình diệt hồn, lực nguyên chi pháp, có thể nghiền thân áp thần, chú nguyền rủa có thể đoạn mạch, đại địa chi nguyên có thể ẩn giấu thi đoạn kinh. Thời gian, trong ngũ nguyên giết người trong tức khắc, tinh không chấn động. Mạnh Hạo dưới thế giới quy tắc này thất khiếu chảy máu, nhưng mắt hắn vẫn sáng như cũ, chiến ý không giảm. Chiến binh vẫn như cũ, chém tới, trận chiến này của hai người chính là tuyệt thế quyết đấu, cách đó 4-5 nghìn trượng, bốn lão già tóc đỏ lúc trước sớm lui về sau thời khắc này đã lùi đến vạn dặm. Lúc này bọn họ mới dừng lại, tản thần thức ra quan sát cuộc chiến của Mạnh Hạo cùng Bạch Chủ. Sắc mặt bốn người tái nhợt, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Đăng bởi, Admin, chương 1649, phong tắc. Chiến binh đen như mực, trở thành một đạo u quan xẹt qua tinh không, dường như có thể chém hết tất cả mọi thứ, diệt tận mọi khí tức. Chỉ trong khoảnh khắc, nó trực tiếp chém xuống năm đạo căn nguyên do Bạch Chủ thi triển nên, nó chém vào căn nguyên diệt tuyệt trước tiên. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh. Áo giáp do bị đóng hóa thành hấp thụ hầu hết mọi lực lượng căn nguyên. Chiến binh thế như trẻ trẻ, quét sạch căn nguyên diệt tuyệt, nhưng trong chớp mắt, lực nguyên chi pháp của Bạch Chủ đã đến gần, nhiễu loạn hết thảy lực lượng căn bản, bất luận là lực lượng của thân thể hay lực lượng của tu vi đều bị nhiễu loạn. Loại tương phản mãnh liệt này khiến Chi Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, áo giáp do bị đóng hóa thành trên thân thể hắn cũng run rẩy theo, chém. Cặp mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu. Hắn gầm nhẹ, không để ý đến thương thế, mượn lực lượng của chiến binh, chém mạnh xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không. Chiến binh thế như trẻ tre, dường như muốn cắt xé tinh không. Lực nguyên chi pháp kia bị chiến binh trực tiếp đâm thấu, nhưng ngay sau đó, lực lượng căn nguyên do nguyền rủa chi đạo tạo thành như một màn sương mù vô biên vô tận, bao trùm lên Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo trong khoảnh khắc khô hét. Áo giáp do bị đóng hóa thành càng rung rẩy kịch liệt hơn. Rắc, rắc, bắt đầu xuất hiện đâu hiệu vỡ vụn, căn nguyên của Bạch Chủ, vượt xa đạo tôn ngũ nguyên bình thường, đạt đến trình độ cao, Mạnh Hạo bình sinh hiếm thấy, ngươi thật sự không yếu, nhưng, chung quy lại, căn nguyên của ngươi quá ít. La Thiên Đạo Tiên mặc dù kinh người nhưng chống không lại trời cũng chống không lại ta, thanh âm âm lãnh của Bạch Chủ vang vọng. Sương mù do nguyền rủa chi đạo tạo thành lập tức cuồn cuộn. Bao phủ Mạnh Hạo dường như muốn chui vào thân thể hắn, sắc mặt Mạnh Hạo dữ tợn. Trong nháy mắt, ánh sáng từ chiến binh trong tay phát tán rực rỡ, u quang ngập trời. Hắn liều mạng, mặc kệ bản thân bị thương nặng một lần nữa thúc mạnh chiến binh. Ầm, một tiếng, u quang xuyên thấu sương mù, chạy thẳng tới Bạch Chủ, nhưng giữa hắn và Bạch Chủ còn có căn nguyên lực lượng cùng căn nguyên đại địa. Trong nháy mắt, giữa hai người, căn nguyên đại địa ngưng tụ lại. Dường như ẩn chứa vô số ngôi sao đại lục, tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Áp giáp do bị đóng hóa thành trên người hắn lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ này cuốn ngược trở lại, ngưng tụ thành bì đóng. Gương mặt hắn hư nhược, hóa thành luồng sáng xám trao bay về túi trữ vật của Mạnh Hạo. Áo giáp bị đóng mặc dù vỡ vụn nhưng vẫn có thể trợ giúp Mạnh Hạo chống lại căn nguyên lực lượng. Giúp cho Mạnh Hạo tuy rằng đã phun ra máu tươi nhưng thân thể vẫn như ánh chớp, như sao băng, ầm ầm đánh vào căn nguyên đại địa. Chiến binh trong tay hắn dường như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo, trực tiếp chém qua, tinh không rung rẩy, không gian biến sắc. Chiến binh quét ngang, uy lực ngập trời, nó chém qua căn nguyên đại địa, xuyên thấu vô số ngôi sao đại lục, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Chủ. Đúng lúc này, đạo căn nguyên cuối cùng của Bạch Chủ bỗng nhiên bạo phát, đó chính là thời gian chi pháp. Ngũ nguyên tựa như biến mất, thế giới vặn vẹo trở thành trăng non, nhưng ngay lập tức, ánh sáng của căn nguyên như cơn gió thổi qua khắp bốn phía, bốn đạo căn nguyên lúc trước bị Mạnh Hạo chém đứt, giờ đây, một lần nữa xuất hiện, vô thủy vô chung, đây là thời gian. Ngươi không phá được ngũ nguyên pháp của bổn tọa thì không có tư cách trở thành đối thủ của bổn tọa. Thanh âm của Bạch Chủ truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu tươi, thương thế trong cơ thể bạo phát, không thể ngưng tụ chiến binh trở lại. Giờ khắc này, chiến binh hoàn toàn tiêu tán hóa thành gương đồng, bay trở về túi trữ vật của Mạnh Hạo. Ngay khi chiến binh của Mạnh Hạo vừa biến mất, trăng non lại xuất ra ngũ nguyên pháp, dung hợp lẫn nhau trong tinh không, dường như tạo thành một hình chiếu của thế giới. Đó là thế giới do ngũ nguyên của Bạch Chủ tạo thành. Trong thế giới này, thời gian vặn vẹo, mặt đất nổ vang, lực diệt tuyệt lưu chuyển khắp thiên địa cùng với nguyền rủa hủy diệt tất cả. Ở đó còn có một loại lực nguyên thủy quét khắp bốn phương tám hướng. Đó quả thật là một thế giới kinh người, thế giới này ầm ầm lao đi trong không gian, trực tiếp trấn ấp Mạnh Hạo. Giờ khắc này, trong tâm thần Mạnh Hạo hiện lên một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, nội tâm khẽ than thở, nhưng trong nháy mắt, chiến ý trong mắt Mạnh Hạo lại một lần nữa trở nên dạt dào. Nếu đánh úp bất ngờ không được, ta sẽ dùng cách khác. Mắt Mạnh Hạo rực lửa. Trong khoảnh khắc căn nguyên thế giới kinh người kia ầm ầm đập tới, hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết. Giờ khắc này, phong yêu nhất mạch trong cơ thể hắn dao động, dường như đột nhiên dừng lại, sau đó lại ầm ầm bạo phát toàn thân. Phong yêu nhất mạch, cho dù là thiên địa đại yêu, căn nguyên, đều có thể phong ấn. Mắt Mạnh Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ này vừa nổi lên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không chần chờ, hai tay bấm quyết đập thẳng tới căn nguyên thế giới, yêu phong đệ bát cấm, ầm, sinh mạng, tu vi, sinh cơ, hồn phách cùng thần thức của Mạnh Hạo hết thảy giờ khắc này không phải nhanh chóng trôi qua mà ngưng tụ lại trên cấm pháp phong yêu trên cơ thể hắn, cùng theo ra ngoài, hình chiếu thế giới dường như không thể làm cho chấn động kia thời khắc này lại rung chuyển mạnh, mơ hồ muốn dừng lại. Người ngoài không thấy được nhưng Mạnh Hạo lại thấy rõ ràng trong tinh không, nơi hắn thi triển yêu phong đệ bát cấm thoáng cái đã xuất hiện vô số sợi tơ, những sợi tơ này vừa nhiều lại chằng chịt, quấn quanh căn nguyên thế giới khiến nó thoáng khựng lại, có tác dụng, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên ánh sao. Bạch Chủ kinh hãi sửng sốt, tiếp tục bấm quyết, một lần nữa chỉ tay ra, yêu phong đệ thất cấm, yêu phong đệ lục cấm, yêu phong đệ ngũ cấm, nhân quả, sinh tử, chính phản. Ba loại cấm pháp giờ khắc này cùng bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo, theo ngón tay hắn tản ra. Cả tinh không đột nhiên yên tĩnh mà căn nguyên thế giới kia, chỉ tròn chớp mắt đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn nguyên thế giới hoàn toàn dừng lại, bị bao phủ bởi một màn sương mù màu xám tro. Sương mù cuồn cuộn, trở thành một bức phù văn mà bức phù văn này chính là do sinh tử cấm huyễn hóa ra. Cùng lúc đó, trên căn nguyên thế giới, xuất hiện vô số sợi dây nhân quả. Những sợi dây này khuếch tán khắp bốn phía, kéo dài trong hư vô. Những sợi dây này không biết liên hệ với nhân quả của bao nhiêu người, nhất là Bạch Chủ ở bên kia. Giờ này, những sợi dây đó lại quấn quanh nhau, tạo thành một cái phong ấn. Đây là nhân quả cấm. Cuối cùng, một luồng lực lượng bài xích to lớn từ tinh không phủ xuống căn nguyên thế giới kia. Lập tức, thế giới đó xuất hiện biến hóa quỷ dị, trong nháy mắt nó phóng đại đến vô cùng lại nhanh chóng thu nhỏ đến cực hạn. Rồi ầm ầm bạo phát tiếng nổ ngập trời, không có khả năng. Bạch Chủ cách đó không xa thất thanh kêu lên, Mạnh Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn tứ đại cấm pháp của mình phủ xuống căn nguyên thế giới. Bên trong túi trữ vật của hắn, phong yêu cổ ngọc đã lâu chưa từng biến hóa giờ khắc này đột nhiên truyền ra thanh âm tang thương. Phong yêu cấm pháp có thể phong được thiên địa đại yêu, là nhờ phong chính. Phong yêu cấm pháp có thể phong bản pháp của chúng sinh là nhờ phong tắc. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Cùng với thanh âm đang quanh quẩn trong đầu, hắn bỗng nhiên nâng tay lên, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị rực rỡ. Tay hắn nâng lên hướng về phía căn nguyên thế giới kia, cách không nhấn một cái, phong, tắc. Mạnh Hạo chậm rãi thốt ra hai chữ này vừa thoát ra, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tinh không phải rung rẩy. Một bức phù văn to lớn đột nhiên xuất hiện trên căn nguyên thế giới kia rồi trực tiếp phong ấn nó, phong ấn căn nguyên, trong nháy mắt. Cả căn nguyên thế giới như dừng lại, như hóa đá, mọi dao động như biến mất hết thảy, mất đi tất cả khí tức. Bạch Chủ cách đó không xa như bị cắn trả, phun ra một nguồn máu tươi, đây là... Hắn không nhận ra đó là phong yêu cấm pháp, nhưng hắn đối với loại đạo pháp này có chút ấn tượng, đó là lý chủ chi đạo. Sắc mặt Bạch Chủ biến hóa. Hắn phát hiện căn nguyên của mình đã bị chặt đứt, tuy không phải là đứt vĩnh viên nhưng trong thời khắc này, hắn không thể vận dụng lực lượng của căn nguyên lần nữa, nội tâm Mạnh Hạo cũng chấn động. Hắn nhìn căn nguyên của thế giới của Bạch Chủ đang bị phong ấn, cảm nhận được phong yêu cấm pháp trong cơ thể dao động mãnh liệt, trong mắt hắn dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cách đó không xa, Bạch Chủ nhìn về phía Mạnh Hạo tuy có kiên kỵ nhưng sát ý trong mắt lại vô cùng mãnh liệt, không cần căn nguyên, ta cũng có thể giết ngươi. Bạch Chủ vung tay áo, đánh một trảo vào tinh không. Ầm ầm một tiếng, năm đạo khe nứt trong tinh không trong nháy mắt xuất hiện, bảy hải năm bộ, rối loạn sơn hải, quấy nhiễu chúng sinh. Bạch Chủ cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành biển máu ngập trời, chạy thẳng tới năm đạo khe nứt kia rồi chìm sâu vào đó. Trong nháy mắt, tiếng thình thịch từ trong năm đạo khe nứt kia truyền ra. Dường như trong khe nứt đó, có một thứ gì đó đang tồn tại, va chạm với vách ngăn cơ hồ muốn phủ xuống nơi này. Thanh âm truyền ra làm cho tinh không phải run rẩy. Đúng lúc đó, từ trong khe nứt lại truyền ra tiếng rắc, rắc, rồi có hai sợi râu đen chui ra, sau đó là một cái đầu dữ tợn của côn trùng rất nhanh chui ra theo. Một con rết dài chừng ngàn trượng từ trong khe nứt thứ nhất chui ra, phủ xuống tinh không. Nó vừa mới xuất hiện đã phát ra âm thanh bén nhọn khiến tâm thần người ta phải run rẩy. Ngay sau đó, từ khe nứt thứ hai, cũng truyền ra tiếng rắc rắc, một thân hình màu đó dài mấy ngàn trượng xuất hiện, là một con rắn đầu tam giác. Nó thè lưỡi, ánh mắt lạnh băng, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nó xuất hiện vô số cặp mắt. Tiếp đó, khe nứt thứ ba, thứ tư, thứ năm đồng thời vỡ nát. Một con bò cạp mang theo sương mù đen cuồn cuộn, một con cốc tím to to như ngọn núi cùng xuất hiện, thứ cuối cùng, chính là một con thằn lằn dài gần 10.000 trượng. Thoạt nhìn da nó lồi lõm, tiết ra dịch, dịch này vừa rớt xuống tinh không phát ra tiếng thình thịch, khí thế kinh thiên, năm bộ chúng, giết chết người kia, cặp mắt Bạch Chủ nhoáng lên một cái. Hắn vừa cất tiếng, ngũ độc gào thét, trong nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Đăng bởi, admin, chương 1650, ngươi có biết Sơn Hải thuộc về người nào? Ngay khi ngũ độc xông về phía Mạnh Hạo, thân thể Bạch Chủ lập tức lui về sau, căn nguyên của hắn bị phong. Lúc này phải nắm bắt thời gian thử đi khôi phục lại, nhoáng lên một cái, hắn chạy thẳng tới căn nguyên thế giới của bản thân bị phong ấn động lại trong tinh không mà đi. Nội tâm hắn cảnh giác, từ khi trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn có loại cảm giác bị bó tay chân, dường như bản thân từ sau khi xuất hiện đã bị Mạnh Hạo quấy nhiễu, từng bước một đi ra toàn bộ là đường mà đối phương chọn cho mình. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng uất ức, mà xét đến cùng, sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy chính là vì trong lúc ban đầu trận chiến một thương không tiếc giá cao của Mạnh Hạo. Một thương kia mặc dù không khiến Bạch Chủ cuối cùng xuất hiện nguy cơ sinh tử nhưng lại vứt bỏ tiên cơ. Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái, vì chiến Bạch Chủ, trước hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mặc dù không diệt sát đối phương, nhưng lại bứt ra tồn tại Sơn Hải Kinh, lại chiếm cứ tiên cơ. Với tiên cơ này, từng bước một tới gần, lại cơ duyên xảo hợp phong ấn căn nguyên đối phương. Cái giá phải trả này tuy cao, mặc dù là Mạnh Hạo lúc này bị thương nặng, nhưng lại đáng giá. Bởi vì, trận đấu pháp này từ đầu đến cuối đều là hắn đang nắm giữ tiết tấu, không cho Bạch Chủ chút cơ hội nào, lúc này, cũng tự nhiên sẽ không, muốn khôi phục căn nguyên, sao có thể cho ngươi như nguyện. Mạnh Hạo liếc nhìn ngũ độc kia, hắn không có thời gian đi lãng phí ở trên ngũ độc này, mục tiêu của hắn chỉ có Bạch Chủ. Hiểu biết của ta đối với cách sử dụng phong yêu cấm pháp hiện tại đến xem vẫn là quá ít, cũng đánh giá thấp phong yêu cấm pháp. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, bỗng nhiên tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong có một tiếng gầm thét truyền ra, chó ngao hóa thành một mảnh huyết quang, trong nháy mắt bay ra, ở giữa không trung ngửa mặt lên trời vừa hô, khí thế nhất lên, sau đó, còn có mấy chục đậu đen tiểu nhân cũng theo đó xuất hiện. Mạnh Hạo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu phong yêu cấm pháp có thể phong ấn căn nguyên, như vậy hắn muốn đi thử một chút, với tu vi của mình giờ này thi triển phong chính, lại sẽ như thế nào, phong chính. Mạnh Hạo không chần chờ, tay phải nâng lên, phong yêu cấm pháp dao động trong cơ thể quanh quẩn, một chỉ tay vào chó ngao, dưới một chỉ tay này, thân thể chó ngao lập tức chấn động, toàn thân cao thấp, khí thế chợt bạo phát, thân thể trong nháy mắt bành trướng, tu vi lực lượng lại vào giờ này tăng cao, trong chớp mắt. Không ngờ đột phá cổ cảnh đại viên mãn, bước chân vào đạo cảnh. Phải biết khi Mạnh Hạo còn tại Như Phong giới, chó ngao đã từng cắn nuốt linh con dơi kia, nếu không phải là vì Mạnh Hạo, nó cắt đứt đột phá thì cũng không dừng lại ở cổ cảnh đại viên mãn. Lúc này mượn phong chính, lập tức tu vi kéo lên, ngửa mặt lên trời rống lớn, chạy thẳng tới ngũ độc kia mà đi. Về phần những đậu đen tiểu nhân kia, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, cũng lập tức phong chính. Theo phong chính, những đậu đen tiểu nhân này biến hóa rõ ràng nhất, Mạnh Hạo lập tức liền thấy, trên người của bọn chúng không ngờ có nhiều hơn một chút sơn hải lực, nhưng mà loại lực lượng sơn hải này, chỉ có Mạnh Hạo mình có thể phát hiện, bất kỳ người nào khác, cho dù là các đại sơn hải chủ, cũng đều không phát hiện được. Một màn này khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động, chính, hóa ra đây là phong chính, ta đi phong tồn tại này, được sơn hải giới chấp nhận, có thể mượn sơn hải lực. Mạnh Hạo lập tức nhìn về phía chó ngao, lần này cẩn thận đi xem, hắn lập tức liền nhìn ra, trong cơ thể chó ngao, khí tức của sơn hải giới đang bạo phát, trong nháy mắt, chó ngao và những đậu đen tiểu nhân kia liền chạy thẳng tới ngũ độc mà đi, cùng ngũ độc này ở trong tinh không trực tiếp chém giết lẫn nhau, nhấc lên một loạt tiếng nổ ngập trời chấn động tinh không. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân thể trong nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới Bạch Chủ. Bạch Chủ cặp mắt co rút lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhất là sau khi thấy được Mạnh Hạo phong chính, hắn khẽ thở dài một tiếng, biết mình muốn mượn ngũ độc kéo lại Mạnh Hạo, đổi lấy thời gian giải khai căn nguyên phong ấn, đã là không thể nào. Ta và ngươi không có có cừu oán, chỉ là lập trường khác nhau, cũng được, mặc dù ngươi không yếu, nhưng bổn tọa thân là Sơn Hải chủ, không phải ngươi có thể rung chuyển, nếu ngươi kiên trì, như vậy thì cho ngươi kiến thức một chút về lực lượng Sơn Hải chủ. Bạch Chủ vẻ mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn Mạnh Hạo đang tới, đột nhiên hít sâu một hơi hút sâu, tinh không chấn động, một cổ dao động từ trên người Bạch Chủ tràn ra, trong chớp mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm cả đệ bát sơn hải giới, ta là đệ thất sơn hải chủ. Bạch Chủ nhẹ giọng lên tiếng, đỉnh đầu của hắn vào giờ này trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng hư ảo, đó là một ngọn núi, đó là một phiến biển. Khi sơn hải này xuất hiện, một cổ lực lượng kinh người rầm rầm từ trên người Bạch Chủ chợt bạo phát, theo bạo phát, mắt hắn lộ ra kỳ mang, tay phải chậm rãi nhấc lên, tinh không nổ vang, một cổ lực lượng của sơn hải giới nồng đậm vô cùng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phủ xuống, theo phủ xuống, uy áp trên người Bạch Chủ trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía quét ngang, tiếng ầm ầm vang vọng, tinh không rung rẩy, hư vô cuồn cuộn, dưới khí tức của sơn hải giới, thân ảnh Bạch Chủ dường như vô hạn cao lớn, mà đỉnh đầu hắn cái bóng một núi một biển cũng vào lúc này càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, trong đệ thất sơn hải giới, tinh không khô héo, hư vô ảm diệt, sinh cơ tinh tú bị rút lấy, núi thứ bảy xuất hiện cái khe nứt, dường như bị hút đi sinh mạng, còn có biển thứ bảy kia, bên trong tất cả thú biển đều đang run rẩy, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, biển thứ bảy cũng dần dần khô héo, tất cả lực lượng, tất cả sinh cơ, lực lượng căn nguyên của đệ thất sơn hải giới vào giờ khắc này đều bị hút đi, phủ xuống, trên người của Bạch Chủ. Lúc này, trên người của Bạch Chủ tràn ra ánh sáng trắng này vô tận, chiếu rọi cả đệ bát sơn hải giới, ngập trời lên, làm cho cả sơn hải giới giờ khắc này, những sơn hải chủ khác đều có thể rõ ràng phát hiện, giống như một nguồn sáng, long trời lỡ đất, mặc dù ngươi không yếu, nhưng chung quy, vẫn chỉ là một tên tu sĩ. Mà bổn tọa đã là tồn tại siêu thoát tu sĩ, chấp chưởng một trong chín tòa sơn hải giới, là đệ thất sơn hải chủ. Ở trong sơn hải giới này, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng sơn hải chủ, ý chí của ta có thể quyết định sống chết của ngươi. Bạch Chủ thân ảnh vô hạn cao lớn, đỉnh đầu hắn sơn hải vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay, lấy lực lượng sơn hải, trấn áp. Lời nói của hắn vang lên, trong nháy mắt, lập tức tất cả khí tức của sơn hải giới trên người hắn vào giờ khắc này ầm ầm sôi trào, bộc phát ra, dường như hóa thành mặt trời màu trắng, mang uy áp không cách nào hình dung, hướng về Mạnh Hạo, rầm rầm mà đến, không thể né tránh, bởi vì đó là lực lượng của sơn hải giới, chỉ cần ở trong sơn hải giới này đều phải đi thừa nhận ý chí đệ thất sơn hải chủ, một trong cửu đại sơn hải chủ, vì một chút nguyên nhân cá nhân ta vốn không muốn vận dụng lực lượng của sơn hải giới nữa, nơi này. Dù sao ta sinh tồn quá lâu, Bạch Chủ khẽ thở dài, chết ở dưới sơn hải giới, ngươi có thể không tiếc. Bạch Chủ vung tay áo, uy áp sơn hải giới vào giờ khắc này ngập trời hơn, rầm rầm phủ xuống, sơn hải giới. Mạnh Hạo nhìn Bạch Chủ, bỗng nhiên cười, trong mắt hắn lộ ra ánh sao, hắn lần này chiến Bạch Chủ, ngoại trừ sớm nhất chuẩn bị một thương kia ra, còn có một cái chờ đợi, chờ đợi đối phương, thi triển sơn hải lực, ngươi ở trước mặt ta, thi triển sơn hải lực. Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức trong cơ thể hắn, tiếng động rầm rầm ngập trời, một cổ sơn hải lực bàn bạc tương tự chợt phủ xuống, theo phủ xuống, khí thế trên người, Mạnh Hạo cũng trực tiếp kéo lên, Bạch chủ sửng sốt, Mạnh mở to mắt, lộ ra không thể tin, này, hắn chưa từng ở trên người bất kỳ một tu sĩ nào không phải sơn hải chủ thấy qua sơn hải lực kinh người như vậy, mà hiển nhiên, Mạnh Hạo không phải bất kỳ một sơn hải chủ nào, tất cả lập tức khiến Bạch chủ nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt đại biến, ngươi nói ngươi là đệ thất sơn hải chủ, nhưng ngươi có biết cả sơn hải giới này thuộc về người nào? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, trong tiếng nổ tầm ầm, không ngờ đỉnh đầu của hắn xuất hiện, chín tòa núi. Ngoại trừ chín ngọn núi ra, còn có chín phiến biển. Chín núi, chín biển. Mặc dù mơ hồ, mặc dù hư ảo, xa không rõ ràng bằng sơn hải trên đỉnh đầu Bạch chủ, nhưng khi xuất hiện, cả tinh không, cả sơn hải giới, đều đang nổ vang, một cổ áp chế mãnh liệt từ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bộc phát ra, Bạch chủ sắc mặt lần nữa đại biến, thân thể run rẩy, theo bản năng lui về sau, nội tâm của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn, hắn mở to mắt, không thể tin một màn chính mình thời khắc này thấy được này, đây là, không có khả năng, ngươi lại là, Bạch chủ tâm thần nổ vang, lấy định lực của hắn, vốn là bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không khiến hắn nói không mạch lạc, nhưng giờ này đây hết thảy, đối với hắn rung động vượt qua tất cả, nơi này là sơn hải giới của ta, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về Bạch chủ, bỗng nhiên một trảo. Dưới một trảo này, thiên địa nổ vang, tinh không chấn động, sơn hải lực trên người Mạnh Hạo toàn diện bạo phát, hướng về Bạch chủ rầm rầm đè ép mà đến, một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong cơ thể Bạch chủ kích phát, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thê lương, đệ thất sơn hải. Theo hắn trống lớn, trên người của hắn, lực lượng của đệ thất sơn hải giới rầm rầm nổi lên, biển thứ bảy khô héo, núi thứ bảy rung rẩy. Đệ thất sơn hải tinh không gần như khô nứt, mà hắn lại ngưng tụ sơn hải lực, hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp đánh mà đi, tiếng nổ ngập trời, huyền quy bên trong thiên trì núi thứ bảy phát ra tiếng gào thét thê lương, dường như đang bi thống, dường như đang điên cuồng, mà Bạch chủ lại đổi lấy sơn hải lực, trở thành mặt trời màu trắng, cùng Mạnh Hạo quyết đấu này từ khi bắt đầu giao chiến tới nay, một lần va chạm đỉnh phong nhất, rầm rầm rầm. Tinh không trực tiếp vỡ nát, gió lốc nổ vang cả đệ bát sơn hải. Bạch chủ phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cuốn ngược, áo quần rách nát, vô cùng chật vật, máu tươi không ngừng phun ra, lui mấy trăm trượng mới dừng lại, lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra rung động cùng sát cơ mãnh liệt, ánh mắt của hắn nhìn xa, Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lui về sau, đồng dạng là mấy trăm trượng mới dừng lại, hai người ánh mắt cách gần ngàn trượng nhìn nhau đều thấy được sát cơ trong mắt lẫn nhau, ầm. Hai người bọn họ trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng lại gần. Thần thông rối loạn sương mù, thuật pháp cuồng bạo, lần nữa đối kháng. Tiếng vang kịch liệt chấn động sơn hải, trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền quyết đấu mấy ngàn chiêu, bất kỳ một kích nào đều có thể khiến tinh không biến sắc, nhưng ở trong tay bọn họ lại như bình thường, trung chuyển bốn phương tám hướng đăng bởi, admin, chương 1651, đạo phương chi ảnh. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, bị một kích bạo phát của Bạch chủ thần thông chồng lên sau, đánh lui thân thể, không thể không lui về sau, thương thế của hắn càng nặng hơn, cảnh giới vĩnh hằng khôi phục trong cơ thể ràng theo không kịp mức độ bị thương, mà bên kia, Bạch chủ, vĩnh hằng thanh đế quyết của hắn có uy lực lớn, khiến Mạnh Hạo sau khi nhìn cũng đều kinh hãi. Nguyên nhân chính là nhờ pháp quyết này khiến cho Bạch chủ cho dù đến giờ này trình độ cũng không phải cùng đường, sơn hải chủ. Bạch chủ trong mắt sát cơ mãnh liệt, ẩn chứa kinh hãi và khủng khiếp. Một màn trước đó khiến trong đầu óc hắn suy nghĩ hết điều này đến điều khác, hắn dĩ nhiên đoán được, thân phận chân chính của người trước mắt, duy nhất sơn hải chủ sao, không biết nếu đánh chết người này, sẽ đối với sơn hải giới tạo ra thương tổn như thế nào, nếu đánh chết người này, công lao ta lập được nhất định ngập trời. Trong mắt Bạch chủ sát cơ nháy mắt đến cực hạn, sau khi đánh lui Mạnh Hạo, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sơn hải kinh. Một tiếng gầm nhẹ, phía sau hắn, sơn hải kinh sách cổ lập tức biến ảo, tán phát kỳ quang, Bạch chủ mạnh nắm tay phải, rồi sau đó trong nháy mắt buông lỏng ra, núi có ba đạo, đệ nhất đạo, nhân sơn. Bạch chủ hai tay bấm quyết, khí tức sơn hải kinh trên người hắn trong nháy mắt ngập trời, hai chữ nhân sơn vừa ra, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, nhanh không cách nào hình dung, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, hai tay nhắc tới, hướng về Mạnh Hạo hung hăng nhấn một cái, nhấn này, thân thể hắn lại trở thành một ngọn núi, tu vi bạo phát, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa chợt tản ra, trực tiếp rơi vào trên người Mạnh Hạo, căn bản cũng không cho Mạnh Hạo chút cơ hội nào nhanh trốn, ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngực lõm xuống, thân thể cấp tốc lui về sau, Bạch Chủ trong mắt huyết quang nhoáng lên một cái, đạo thứ hai, địa sơn. Hắn vừa nói ra, thân thể lần nữa biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ tại hư không phía dưới Mạnh Hạo, ở nơi này huyễn hóa ra một ngọn núi khổng lồ hơn, núi này kinh người, vừa mới xuất hiện, liền chạy thẳng tới Mạnh Hạo rầm rầm. Tốc độ cực nhanh, cũng khiến Mạnh Hạo không thể né tránh, trong tiếng nổ tầm ầm, trực tiếp đánh vào trên người Mạnh Hạo, cả người Mạnh Hạo xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, sinh mạng hư nhược, hắn cũng nghĩ tới né tránh, đối kháng, nhưng lại không kịp, đạo thứ ba, Thiên Sơn. Thanh âm của Bạch Chủ lần nữa truyền ra, hắn xuất hiện ở bên trên Mạnh Hạo, hóa thành một ngọn núi so với hai ngọn núi trước còn kinh người hơn, còn khổng lồ hơn. Hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp trấn áp đập tới. Rầm rầm rầm. Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thân thể tu vi tán loạn, thân thể gần như muốn tan vỡ, Thiên Sơn vỡ vụn, Mạnh Hạo bị đánh bay như diều đứt dây, không chết. Bạch Chủ cặp mắt co rút lại. Ba đạo núi này là đạo pháp đỉnh phong trong Sơn Hải Kinh, hắn rất hiếm vận dụng, mà mỗi một lần vận dụng, sau ba núi, địch nhân nhất định tử vong, mà trước mắt, Mạnh Hạo mặc dù trọng thương nhưng lại không chết, khiến Bạch Chủ nhíu mày, sát cơ mạnh hơn, điển có ba pháp, Bạch Chủ không dễ chịu, khóe miệng tràn ra máu tươi, ba đạo ba pháp Sơn Hải này với hắn mà nói, thi triển ra cũng là khó khăn, Mạnh Hạo kinh hãi, hắn miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, lập tức nuốt đan dược. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể gần như muốn tán loạn, thương thế rất nặng, Mạnh Hạo cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, cả người xương cốt dường như nếu không có ý chí của mình chống đỡ liền sẽ vỡ vụn, thân thể cũng tốt, tu vi cũng được, đều dưới ba lần đánh đó như sắp diệt vong, mà ba núi này đồng dạng khiến đáy lòng Mạnh Hạo vô cùng rung động, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy đạo pháp kinh người như vậy, nhìn như đơn giản, nhưng lực sát thương lại lớn khiến người hoảng sợ, đây là Sơn Hải Kinh sao? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt thấy kia Bạch Chủ dường như còn muốn thi triển đạo pháp tương tự, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mượn thời gian ngắn ngủi đối phương lúc này tạm ngưng đạo pháp, dưới chân hắn bước chân đột nhiên quỷ dị, khô viêm. Mạnh Hạo mắt lộ ra hung quang, lẩm bẩm lên tiếng, thân thể hắn đột nhiên khô héo, dường như thiêu đốt máu, tạo thành ngọn lửa, ở bên ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt, cũng ngay vào lúc này, Bạch Chủ trong mắt sát cơ lóng lánh, thuật pháp triển khai, đệ nhất pháp, phàm pháp. Người phàm một thân, diệt pháp. Bạch Chủ nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay, dưới một chỉ tay này, hư ảo sách cổ phía sau hắn lần nữa cuồn cuộn, đột nhiên, Bạch Chủ thân ảnh biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở trước người Mạnh Hạo, đầu ngón tay rơi xuống, mắt thấy sắp đụng phải Mạnh Hạo, một chỉ tay này thuật pháp quỷ dị, Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, một khi bị đối phương đụng chạm, như vậy thân thể của mình cũng sẽ bị diệt nát. Gần như khi một chỉ tay này rơi xuống, bước chân của Mạnh Hạo nhìn như lăng loạn, nhưng lại quỷ dị, đạo thời gian bỗng nhiên triển khai, hiểm chi lại hiểm, từ bên cạnh Bạch Chủ vừa đi qua, khiến cho một chỉ tay kia rơi vào khoảng không, Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quan, yêu pháp. Hắn vừa nói xong, trong cơ thể lại tràn ra dao động quỷ dị, dao động này và ngọn lửa kia dung hợp tạo thành một cổ khí tức này vây quanh bốn phía, hóa thành một cái lốc xoáy, từ trong lốc xoáy, dường như có tiếng tim đập truyền ra, ầm ầm long trời lở đất, pháp thứ hai, thần pháp, thần tử huyết mạch, diệt thân. Bạch Chủ gầm nhẹ, bấm quyết lần nữa một chỉ tay, lần này tốc độ nhanh hơn, khí thế ngập trời, nếu một chỉ tay này rơi xuống, có thể khiến cho huyết mạch Mạnh Hạo tan vỡ, nháy mắt tới gần, nhưng khi đang rơi xuống, thời gian bộ pháp kinh người của Mạnh Hạo không ngờ lần nữa hiểm chi lại hiểm tránh ra, lần này, Bạch Chủ sắc mặt âm lãnh, bỗng nhiên quay đầu lại. Triển khai pháp thứ ba, đế pháp, trong thiên hạ, hay là vương thổ, lời nói có thể đạt được, đế pháp vô cương. Bạch Chủ lời nói vừa ra, chỉ thứ ba của hắn chợt rơi xuống, cơ hồ là khi điểm xuống liền trực tiếp rơi vào trên mi tâm của Mạnh Hạo. Dường như, trước khi thi triển đã chú định, Mạnh Hạo thân thể chấn động, khi chỉ tay hạ xuống mi tâm đồng thời, trong miệng hắn phun ra ba chữ, bản tôn đạo. Gần như khi ba chữ này nói ra, phía sau Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một cái thân ảnh nhìn như hư ảo, thân ảnh ấy và Mạnh Hạo có bộ dáng giống nhau như đúc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ ngập trời, Dưới đế pháp, Mạnh Hạo trước hư ảo thân ảnh lập tức hồn phi phách tán, thân thể nháy mắt trực tiếp hồn diệt, rồi sau đó huyết mạch khô héo, cuối cùng thân thể trực tiếp tan vỡ, trở thành máu thịt, mà hư ảo thân ảnh kia lại là vào lúc này nhanh chóng lui về sau. Cùng lúc đó, Bạch chủ mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bấm quyết hướng về xung quanh mạnh vung hai cánh tay lên, tinh khóa tám tuyệt hồn, đoạn vãng sinh hồn bất diệt. Hắn vừa nói ra, lập tức từ trong cơ thể hắn bay thẳng ra tám đạo ánh sáng đỏ. Tám đạo ánh sáng đỏ này hóa thành bát môn huyết tỏa, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, giống như trấn áp, trực tiếp phủ xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, phong tỏa tinh không, trong phương tinh không, khóa tuyệt hết thảy, tạo thành sấm đánh chi uy, từ bốn phương tám hướng nổ tung, chạy thẳng tới thân ảnh nhìn như hư ảo của Mạnh Hạo kia. Cho dù ngươi có vãng sinh pháp, nhưng tại nguy cơ trước mắt phân ra một luồng thần hồn, hôm nay cũng nhất định diệt vong. Ở bổn tọa đặc biệt nhằm vào thần hồn tám tuyệt hồn hạ, hết thảy duy nhất hồn thể đều phải tan thành mây khói. Bạch chủ sắc mặt dị đỏ, đó là cái giá khi thi triển Sơn Hải Kinh. Sơn Hải ba đạo ba pháp, uy lực rất lớn, thuộc về chí cao vô thượng, thậm chí có nghe đồn, đây là chí tôn pháp, cho dù là bạch chủ, cũng đều không có tư cách thuận lợi thi triển. Mỗi một lần sử dụng, hắn đều phải bỏ ra cái giá cực lớn. Ầm một tiếng, bát môn huyết tỏa này ngưng tụ lực lượng diệt hồn, rơi vào trên hư ảo thân ảnh của Mạnh Hạo kia, nhưng lại xuyên thấu mà qua, không ngờ không đối tạo thành chút tổn thương cho hắn nào. Một màn này khiến bạch chủ sửng sốt, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, không phải hồn thể. Gần như khi sắc mặt hắn biến hóa, thân ảnh kia nhìn như hư ảo, đột nhiên rõ ràng, chính là Mạnh Hạo. Cảm giác cho dù là bộ dáng, hay là thân thể người trước bị bạch chủ diệt sát đều giống nhau như đúc, đây không phải là hồn thể, mà là thân thể chân chính, chỉ có điều càng gầy gò một chút, dường như ít đi rất nhiều khí huyết. Cho nên, tám tuyệt hồn pháp mới vừa đối với Mạnh Hạo không có hiệu quả. Sở dĩ sẽ như vậy, chính vì Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, vừa rồi một cái chớp mắt kia, Mạnh Hạo cảm nhận được tử vong phủ xuống, hắn không thể né tránh, không thể đối kháng ba đạo ba pháp của Sơn Hải Kinh, nhưng hắn có thể dùng phương thức khác, đổi lấy hiệu quả tương tự Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết, đó chính là thế thân. Tại nguy cơ trước mắt, hắn không tiếc tiêu hao khí huyết, tăng tốc Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, lâm thời ngưng tụ ra một cái phân thân, dùng phân thân này, thay thế tử vong, chết tiệt. Bạch chủ sắc mặt biến hóa, cố nén một nguồn máu tươi không phun ra, nội tâm hắn phẫn nộ uất ức đến cực hạn, vì thi triển ba đạo ba pháp Sơn Hải Kinh, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cho dù là thọ nguyên hay là thân thể lúc này đều rõ ràng không bằng trước, hắn vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc, Mạnh Hạo hẳn phải chết. Thậm chí còn triển khai tám tuyệt hồn, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo lại có thế thân chi pháp này. Lúc này, hắn rốt cục có thể cảm nhận được tất cả bất đắc dĩ cùng uất ức mà Mạnh Hạo trước nhận được, tính hết hết thảy, bỏ ra giá cao, triển khai một thương tất sát kia sau, lại bị Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của mình hóa giải, người này nhất định phải chết. Bạch chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hung hăng cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay hướng về bên trên tinh không nâng lên. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tinh tỏa tuyệt bát hồn, khóa phương tinh không này, mời đạo phương giáng thần, chúc bổn tọa, diệt tuyệt bốn phương tám hướng. Bạch chủ lời nói vừa ra, tinh không bị phong tỏa này đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ, dường như từ trong hư vô truyền đến, vang vọng khắp nơi, bất ngờ tại phía sau bạch chủ không ngờ xuất hiện một cái hư ảnh to lớn, đó là hư ảnh một con khỉ này cao lớn vô cùng, trong tay cầm một cây gậy to lớn. Cặp mắt đỏ thẫm, mạnh nhìn trước Mạnh Hạo tâm thần chấn động mãnh liệt, thân ảnh ấy, hắn thấy qua. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, hắn tuy rằng tránh ra sát cục trước, nhưng lại mất đi tiên cơ, vả lại trong cơ thể thương thế nặng hơn, lúc này ngay cả hoạt động thân thể, toàn thân cao thấp đều sẽ tràn ra dấu hiệu muốn tan vỡ. Lúc này sau khi thấy được hư ảnh con khỉ này, hắn lập tức đã hiểu biết thân phận của đối phương, chính là Đạo Phương. Đạo Phương trấn áp căn nguyên thần hỏa. Nhưng ngay khi hư ảnh Đạo Phương này xuất hiện, căn nguyên thần hỏa trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên bạo phát, không chịu Mạnh Hạo khống chế, từ trong cơ thể hắn, toàn bộ tiêu tán, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái thế giới biển lửa. Mơ hồ, tại trong biển lửa này cũng có một cổ ý thức kinh thiên từ bên trong rầm rầm bạo phát, Đạo Phương hẳn phải chết. Đó là một tiếng gầm thét, mang phẫn nộ, mang cừu hận, mang điên cuồng, khi xuất hiện, phiến thần hỏa này đột nhiên ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một thân ảnh, đó là một cái nam nhân trung niên, xuyên áo giáp ngọn lửa, đang hướng về kia con khỉ hư ảnh gầm thét đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1652, Thắng. Nam nhân trung niên này từ trong căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra, Mạnh Hạo không nhận ra, nhưng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, gần như vào lúc này, trong óc của hắn liền nổi lên ký ức đã từng ở chỗ căn nguyên thần hỏa, đó là một cái độc nhãn to lớn, bị ngọn lửa lượn lờ, giống như hỏa hải chi hồn. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn mơ hồ đoán được nam nhân trung niên này, chính là chủ nhân con mắt to lớn chỗ căn nguyên thần hỏa sở tại, cường giả viễn cổ, từng bị đạo phương trấn áp tại Sơn Hải giới đệ cửu Sơn Hải Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó, khi nam nhân xuất hiện, xa tại dưới lòng đất Nam Thiên Tinh ở đệ cửu Sơn Hải, trong chỗ căn nguyên thần hỏa có tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, tất cả thần hỏa chỗ này toàn bộ bạo phát, dường như muốn đốt cháy thế giới sở tại, có tiếng trống giận ngập trời. Xa xa cùng nam nhân trung niên phía trước Mạnh Hạo ở đệ bát Sơn Hải này xuất hiện cộng minh, đạo phương, hẳn phải chết. Nam nhân trung niên ngửa mặt lên trời rống lớn, như hồn chấp niệm vĩnh hằng bất diệt trong hư vô tinh không, đạo phương hư ảnh bị bạch chủ triệu hoán ra dẫn động, đang tức giận và cừu hận ngưng tụ thân thể, bước lên trước đi ra, biển lửa rầm rầm, hướng về xung quanh mãnh liệt cuồn cuộn. Khi nam nhân trung niên vung tay phải lên, bốn phía biển lửa giống như biển rộng chân chính, nhấc lên sóng lớn. Chạy thẳng tới, thân ảnh đạo phương, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hai mắt nheo lại, lộ ra ánh sao, xa xa bạch chủ lúc này lại là thất kinh, cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình triệu hoán một luồng thần niệm của đạo phương xuống, vốn tưởng rằng ắt có thể diệt sát Mạnh Hạo, nhưng lại, tại trên người Mạnh Hạo, ẩn chứa một thần hồn kinh thiên như vậy. Cho dù là thần hồn này, hay là đạo phương, lúc này khí thế bạo phát ra đều tuyệt không phải trình độ đạo tôn, mà là vượt qua đạo tôn. Đó là khí thế chí tôn. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ trong nháy mắt truyền khắp cả đệ bát Sơn Hải, đạo phương chi ảnh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, thân thể bước lên trước đi ra, khi tay phải nhấc lên, trong tay cây gậy to lớn ông một tiếng chuyển động, hướng về nam nhân trung niên, trực tiếp một gậy ném tới, nam nhân trung niên rống lớn, mắt lộ ra cừu hận, hai tay bấm quyết hướng lên mạnh một cái, lập tức bốn phía vô tận biển lửa trực tiếp bị nhấc lên, hóa thành một cái đầu lửa to lớn. Dữ tợn ngập trời, giống như lệ quỷ, mang không cam lòng gầm thét, mang điên cuồng không hối hận, mang cừu hận vạn vạn năm, hướng đến, song phương nháy mắt đụng chạm, tinh không đều lắc lư, trùng kích mãnh liệt hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang, nơi đi qua, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể liên tục lui về sau, bạch chủ bên kia cũng bị thương nặng, máu tươi phun ra, thân thể không ngừng lui về sau, nhưng ngay khi hai người lui về phía sau, tại nam nhân trung niên cùng đạo phương lại một lần nữa giao chiến. Mạnh Hạo và bạch chủ đồng thời dừng bước lại, đồng thời chạy ra, một trận chiến này của hai người còn chưa kết thúc, vẫn phải tiếp tục, cho lúc này hai người bọn họ đều đến trình độ gần như ngọn đèn hết dầu, đều bị thương nặng, cũng như cũ, phải chiến. Hai người nhanh chóng tới gần, lần nữa đấu pháp, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, hào quang thuật pháp, thần thông sóng gợn, lực lượng Sơn Hải quyết đấu, còn có thân thể lực lượng va chạm, vào giờ khắc này, trăm ngàn lần bạo phát. Thương thế của bọn họ càng ngày càng nặng, máu tươi từng ngụm phun ra, hai người toàn thân thương thế rất nhiều, rất là chật vật, cho dù là vĩnh hằng thanh đế quyết của bạch chủ lúc này cũng đều dường như không hơn tốc độ khôi phục. Trong chớp mắt, hai người lần nữa trong tiếng nổ vang lẫn nhau thụt lùi, máu tươi tràn ngập, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt đỏ thẫm, bạch chủ hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn của hắn gần như triển khai toàn bộ, nhưng vẫn như cũ không thể chém chết Mạnh Hạo. Có thể nói Mạnh Hạo là kình địch mạnh nhất, cả đời này hắn gặp, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Bạch chủ tóc tai bù xù, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức trong tay của hắn liền xuất hiện chín thanh kiếm màu đen. Chín thanh kiếm màu đen này mới vừa xuất hiện, lập tức một cổ tanh hôi mãnh liệt tràn ngập bốn phương, càng có vô số oan hồn chi ảnh biến ảo, vây quanh xung quanh chín thanh kiếm, phát ra tiếng thê rống không tiếng động, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Lực nguyền rủa, một lời diệt sát, cảnh giới cao nhất, chỉ có, tử chú thuật. Bạch chủ trong mắt lộ ra điên cuồng, tử chú thuật này, với hắn mà nói, còn kinh khủng hơn ba đạo ba pháp Sơn Hải kinh kia, cho dù hắn là đệ thất Sơn Hải chủ, trong đời cũng chỉ có thể thi triển hai lần tử chú, lần đầu tiên, là hắn vì trở thành Sơn Hải chủ, quần hùng tranh bá, tại cuối cùng trước mắt triển khai, nhất cử thắng lợi, nhưng cái giá phải trả, là từ đó về sau, tu vi của hắn vĩnh hằng dừng lại ở ngũ nguyên, khó có thể tiến thêm chút nào. trước mắt, hắn muốn triển khai lần thứ hai. Không chần chờ chút nào, cũng không chấp nhận được chút ý chí biến đổi nào, bạch chủ trong mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt, hắn vung tay một cái, lập tức một thanh kiếm đen gai nhọn mà đến, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào ngực bạch chủ, theo kiếm này đâm vào, bạch chủ phát ra tiếng gầm thê lương, thần thức trên người hắn, lại vào lúc này ầm ầm bạo phát, sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư lục tục đâm tới, phân biệt rơi xuống tứ chi của hắn sau, lực lượng thần thức bạch chủ bị kích thích ngập trời, rầm rầm kéo lên, đến một loại trình độ khiến Mạnh Hạo cũng đều tâm thần chấn động, kia dĩ nhiên là đến gần chí tôn thần thức ba thành. Vẫn chưa kết thúc, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, cho đến cuối cùng kiếm thứ chín, cũng đều toàn bộ đâm vào đến trên người bạch chủ sau, bạch chủ phun ra máu tươi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, thất khiếu chảy máu, nhưng thần thức của hắn lại kinh khủng đến cực hạn, dĩ nhiên chí tôn gần như năm thành, thần thức kinh khủng rầm rầm bạo phát, rung chuyển tinh không. Bạch chủ cười gằn nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên lên tiếng, tử chú. Hắn lời nói vừa ra, lập tức thần thức của hắn ầm ầm bạo phát, ngưng tụ thành một cổ nguyền rủa kinh thiên, hóa thành một cái phù văn lạc ấn màu đen phức tạp, chạy thẳng tới Mạnh Hạo phủ xuống mà đến. Lực nguyền rủa này lấy thần thức làm gốc, thần thức càng lớn, nguyền rủa càng mạnh, mà giờ này bạch chủ ở dưới sự kích thích của chính thanh kiếm đen, đổi lấy thần thức gần như chí tôn năm thành, khiến cho tử chú này dĩ nhiên là vô địch trong ngũ nguyên. Rầm rầm mà đến, nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra kỳ quang, khi nguyền rủa tới, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể thần thức vào giờ khắc này cũng bạo phát. Ầm. Thần thức của Mạnh Hạo điên cuồng quét ngang thiên địa, rầm rầm. Dưới bạo phát này, đi thẳng đến cực hạn của hắn, đó là lực lượng thần thức có thể so với chí tôn bốn thành ngập trời lên, cuốn lên bốn phương tám hướng, trực tiếp đối kháng với tử chú phủ xuống mà đến. Rầm rầm rầm. Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy, nhưng thần thức của hắn lại điên cuồng, vẫn ở chỗ cũ đối kháng tự chú, bạch chủ cách đó không xa, phun ra ngụm lớn máu tươi, trong mắt lộ ra không thể tin, hắn cảm nhận được thần thức của Mạnh Hạo mạnh, không ngờ đến trình độ kinh người như vậy, thế nhưng lại có thể đối kháng với tự chú của mình, điều đó không có khả năng, bạch chủ không thể tin, ngửa mặt lên trời rống lớn. Tử chú thuật này hắn không kiên trì được đã bao lâu, vả lại một khi không thể phủ xuống, như vậy dưới cắn trả, cho dù là hắn cũng đều không thể thừa nhận. Mà lúc này, trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, đệ Bác Sơn Hải chủ, thời khắc này thân thể run rẩy vô cùng mãnh liệt, Mạnh Hạo cùng đệ Thất Sơn Hải chủ chiến tranh, với hắn mà nói, mức độ kích thích cực lớn. Thậm chí trên núi thứ 8, khí tức của hắn dao động, cũng vào giờ khắc này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tất cả những điều này, bạch chủ không có thời gian đi để ý, lúc này, hắn đâm lao phải theo lao, cặp mắt đỏ thẫm một phiến, thê lương cười ha hả, trong tiếng cười kia mang quyết liệt, mang điên cuồng, hắn lại hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, hướng về mi tâm của mình, bỗng nhiên vỗ, hóa thân ngàn vạn, ngưng tụ đệ Thất Sơn Hải chủ hương hỏa lực, trợ ta, hóa. Thanh âm bạch chủ nổ vang, giống như sấm sét, thân thể hắn ở dưới cú nổ này nháy mắt xuất hiện chồng lên. Nhưng lại từ một hóa hai, rồi sau đó hóa bốn, sau đó lại thành tám, lại là 16, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, trong nháy mắt thân thể bạch chủ hóa thành hơn 100 tên, mỗi một tên đều tản ra dao động kinh khủng, vây quanh bốn phía, những phân thân kia không ngờ một cái lại một cái, tan vỡ tự bạo, mượn lực lượng tự bạo này khiến cho tử chú thuật phủ xuống trên người Mạnh hoặc lần lại một lần bạo phát, thần thức ngưng tụ trên đó lại vào giờ khắc này rầm rầm kéo lên. Mà phù văn lạc ấn tử chú thuật ngưng tụ ra kia lúc này bành trướng, càng khổng lồ hơn, màu sắc cũng đen như mực không mở chút nào, chết cho ta. Những thân ảnh tan vỡ trong bạch chủ, phân thân cũng tốt, bổn tôn cũng được, đồng thời rống giận, đúng vào lúc này, khi tử chú thuật cưỡng chế thần thức Mạnh Hạo, muốn lạc ấn xuống, Mạnh Hạo lại nhắm nghiền hai mắt, đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng Sơn Hải, phong thiên quyết, nguy cơ trước mắt, tại quyết chiến cuối cùng này. Dưới một kích điên cuồng cuối cùng này, Mạnh Hạo triển khai phong thiên quyết của hắn, lực lượng Sơn Hải rầm rầm ra, Sơn Hải ý chí ngập trời phủ xuống, cùng thần thức Mạnh Hạo dung hợp, cùng ý thức Mạnh Hạo sáp nhập vào, mênh mông cuồn cuộn tinh không, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, ầm ầm bạo phát này khiến tinh không tan vỡ, khiến hư vô vỡ vụn, khiến đệ Bác Sơn Hải rung rẩy, lại trực tiếp nhất tử chú thuật phủ xuống kia lên, mắt thường có thể thấy được. Phù văn đen nhánh kia vào giờ khắc này xuất hiện cái khe nứt càng ngày càng nhiều, Cuối cùng dưới dung hợp của lực lượng phong thiên quyết và thần thức Mạnh Hạo đánh sâu vào bạo phát, phù văn này hoàn toàn vỡ vụn, trong tiếng xoàn xoẹt, tại đỉnh đầu Mạnh Hạo, trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Ầm. Tử chú thuật trực tiếp tán loạn, khi tán loạn, những mảnh vỡ phù văn kia trong nháy mắt cuốn ngược, chạy thẳng tới Bạch Chủ mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chui vào trong cơ thể Bạch Chủ. Bạch Chủ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị cắn trả, trong phút chốc khô héo. Khi khô héo, cũng có lượng lớn máu thịt bốc hơi, bóng tối tử vong bao phủ tâm thần Bạch Chủ, nhưng hắn không cách nào ngăn trở, không thể phản kháng, khó vùng vẫy hơn. Không, ta là Bạch Chủ, ta là đệ thất Sơn Hải Chủ, ta sẽ không chết ở chỗ này. Thân thể Bạch Chủ bắt đầu tan vỡ, dường như vô lực xoay chuyển trời đất. Một trận chiến này, đến lúc này, Mạnh Hạo hiểu rõ, hắn thắng. Một nguồn máu tươi phun ra, Mạnh Hạo ý thức bắt đầu mơ hồ. Một trận chiến này, với hắn mà nói, vô cùng khó khăn. Chương 1653, thời khắc mấu chốt. Cái giá phải trả quá lớn, Mạnh Như Mạnh Hạo cũng bị thương nặng. Ý thức của hắn mơ hồ, máu tươi tràn ngập, đang muốn đi nuốt Sơn Hải Quyết của Bạch Chủ. Bỗng nhiên trong lòng chấn động, Mạnh nhìn về phía Bạch Chủ. Lúc này, Bạch Chủ toàn thân bắt đầu tan vỡ, mắt thấy sắp tử vong. Lại có một cổ khí tức không thuộc về Sơn Hải giới từ trên người hắn tràn ra, khí tức này chỉ nháy mắt liền biến mất, nhưng lại tràn ra một cổ dư lực, cuốn thân thể Bạch Chủ, chạy thẳng tới cái khe nước để bác Sơn Hải khi đệ thất Sơn Hải phủ xuống, trong phút chốc tiến lại gần cái khe nước, sắp chui vào. Ý thức Mạnh Hạo vốn đã mơ hồ, lúc này cưỡng ép rõ ràng, hắn không chần chờ chút nào, thân thể bước lên trước bước đi, hắn tuyệt không thể để cho Bạch Chủ trốn. Một trận chiến này khó khăn, lòng Mạnh Hạo biết rõ cuối cùng thắng thảm, không phải tất nhiên, mà là tình cờ. Nếu như hai người lại có lần giao chiến sau, như vậy hắn không nắm chắc còn có thể thắng lợi. Nháy mắt tới gần, khi thân thể Bạch Chủ sắp trốn vào trong cái khe nước, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ sôi trào, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Chủ bỗng nhiên một trảo, chính là Trích Tinh Pháp. Đây đã là một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này, một kích cuối cùng trước khi đèn hết dầu. Trong tiếng nổ tầm ầm, thân thể Bạch Chủ mạnh chấn động, nửa người của hắn đã ở trong cái khe nứt, còn dư lại nửa người bị Mạnh Hạo xa xa cách không bắt được, đang muốn kéo một cái. Nhưng vào lúc này, Bạch Chủ tan vỡ máu thịt bầy nhầy kia đột nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn lại không có chút điên cuồng cùng tuyệt vọng nào, ngược lại thì lộ ra, vô tình và thanh tĩnh lạnh như băng đến cực hạn. Dường như tất cả trước đó đều không có thực mà là giả, đều là hắn có thể biểu hiện ra, mà không phải là tâm ý chân chính, dường như hắn đợi. Chính là Mạnh Hạo tiến lại gần sau, một kích muốn ngăn trở mình đến này, ngươi chung quy, vẫn là non nớt một chút, Bạch Chủ nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này hắn, cho dù là khí thế hay là lời nói, hay là cảm giác cho người khác đều cùng trước không giống nhau, không phải là bị đoạt xá, mà là, đây mới thật sự là hắn. Đệ thất Sơn Hải Chủ. Hắn mắt lộ ra băng hàn, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm quyết, hướng về Mạnh Hạo hung hăng cách không một trảo này, tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng rung rẩy, một cổ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung, từ trên một trảo này của Bạch Chủ bộc phát ra. Sau một trảo này, Bạch Chủ mặc dù bình tĩnh, nhưng lại cũng có máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tính cách của hắn có lẽ bị ẩn tàng, nhưng thương thế, đích xác, là bị thương nặng đến cực hạn, cũng chỉ là còn dư lại lực lượng một trảo này, nhưng rõ ràng chỉ còn lại có lực lượng một trảo, còn có tâm đi dẫn Mạnh Hạo tiến lại gần, còn có ý niệm giết Mạnh Hạo. Có thể thấy được Bạch Chủ âm trầm cùng đa mưu túc trí. Cho dù lúc này hắn cũng ý thức mơ hồ, cho dù hắn giờ này cũng đã không có dư lực nữa, nhưng như cũ, có cơ hội thắng. Mạnh Hạo biến sắc, đáy lòng chua xót. Trích Tinh Pháp của hắn ở dưới một trảo của Bạch Chủ kia ầm ầm tan vỡ, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, trước mắt ý thức mơ hồ, hắn đã không có sức đánh trả, mắt thấy kia một trảo nổ vang, hóa thành thực chất, hướng về bản thân trong nháy mắt tới gần. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút không cam lòng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo truyền ra một tiếng gầm bén nhọn, ở nguy cơ trước mắt này, một đạo tạp ánh sáng từ trong vừa bay ra, chính là Ngũ Gia. Ngũ Gia gương mặt đắc ý, vừa mới xuất hiện, liền lập tức bén nhọn la ầm lên, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, chính là Ngũ Gia ra tay, là lúc nghịch chuyển càng khôn, ha ha, Ngũ Gia khó nhịn, Ngũ Gia chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Anh vũ trống lớn, cánh mạnh vỗ, lập tức xung quanh nó, những hải tu biển thứ 9 cai toàn bộ xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, vây quanh bốn phía, có tiếng ca, nhanh chóng truyền ra, đến đến đến, cùng Ngũ Gia cùng nhau hát, Chúng ta là hải sản, chúng ta là hải sản, anh Vũ tiếng nói bén nhọn vang vọng xung quanh, hễ là có người nghe được hải tiên ca, đều sẽ bị rung động trợn mắt há hốc mồm, trong tinh không, tiếng nổ vang lên, hải tiên ca vang lên, không ngờ trong chớp mắt, tạo thành một cổ dao động không thể nói rõ, dao động này ầm ầm xoay tròn, chạy thẳng tới một trảo bạch chủ kia mà đi, đụng chạm lẫn nhau, lực lượng một trảo này lập tức liền tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, khi tiêu tán đồng thời, cũng chính là lúc hải tiên ca đến đỉnh cao, đã từng còn trẻ không nghe lời, ta là một con hải sản nhỏ, a a a a, hải sản nhỏ, nga nga nga nga, hải sản nhỏ, tên mặc quần áo trắng, đến, cùng ca hát với ngũ gia à, anh Vũ cánh vung vẫy, gương mặt say mê, bạch chủ trong cái khe nứt mở to mắt, triệt để ngây người ở nơi này, trong ốc ong ong, trống rỗng, hắn làm đệ thất sơn hải chủ, địa vị cao, cực kỳ tôn quý, cả đời này cái gì chưa từng thấy, nhưng lại cố tình, thật chưa từng gặp qua tên như anh Vũ trước mắt vậy khiến hắn cảm thấy gần như bị lật đổ, còn có ca khúc kia khiến hắn sau khi nghe xong, đáy lòng đều rung lên, khó nghe đến mức không cách nào hình dung, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, là sau khi anh Vũ nói xong, khi ca khúc kia vang lên, hắn lại không bị khống chế, dường như cũng muốn há miệng đi cùng nhau hát, loại cảm giác này khiến bạch chủ da đầu dường như muốn nổ tung, không đợi hắn có hành động gì, sóng gợn ca khúc kia tạo thành liền rầm rầm mà đến, trong nháy mắt rơi vào trên cái khe nứt, rơi vào trên người của bạch chủ rung một cái, hắn lại đã mở miệng, hát ra một câu, ta là nhỏ a nhỏ hải, của ngươi a a a. Bạch chủ cứng rắn hát nửa câu, liền lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn mở to mắt, lộ ra sợ hãi mãnh liệt, hắn biết đây là vì mình bị thương quá nặng, ý thức mơ hồ, cho nên mới bị ảnh hưởng, lúc này hung hăng cắn răng một cái, biết muốn tiêu diệt giết Mạnh Hạo đã là không thể nào, cắn răng, trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng trước không thuộc về của Sơn Hải giới, cuốn thân thể của mình, nháy mắt chìm vào trong cái khe nứt, trong nháy mắt đã đi xa, ta sẽ còn trở lại. Khi đã đi xa, thanh âm của hắn mang thẹn quá thành giận, mang điên cuồng, bỗng nhiên truyền ra, u. Đi như thế nào? Bà nội ngươi, không để cho ngủ da mặt mũi. Anh Vũ trợn mắt, nhưng tim lại đang gõ trống, trong lòng nó đã sợ phải chết, lúc này thấy được đối phương trốn, ngũ gia nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng lại sẽ không thừa nhận, chợt ngừng kêu gào sau, thu hồi các hải sản, dịu võ dương oai nhìn Mạnh Hạo, lúc này Mạnh Hạo khí tức hơi khôi phục một chút, nhưng vẫn là hư nhược, nhìn anh Vũ, Mạnh Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía cái khe nứt kia, trong mắt lộ ra sát cơ cùng hàn mang, một trận chiến này khó khăn, vượt ra khỏi dự liệu của Mạnh Hạo. Giữa hắn và đệ thất Sơn Hải chủ kia, nhìn như lực lượng cân bằng, nhưng trên thực tế Mạnh Hạo vẫn là yếu hơn một chút, không thể đánh chết, Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn đã dùng toàn lực, lúc này sắc mặt từ từ trầm xuống, trong mắt hắn sát cơ càng thêm băng hàn. Hắn biết, lần này bạch chủ bị thương nặng, khôi phục cũng cần thời gian nhất định, mà sau khi khôi phục, nhất định còn có thể lần nữa bước chân vào đệ bát Sơn Hải, mà khi đó, một trận chiến này của hai người cũng nhất định sẽ tiếp tục nữa, chỉ có điều. Khi đó, Mạnh Hạo không nắm chắc có thể chiến thắng, một cổ cảm giác nguy cơ trong tâm thần Mạnh Hạo nảy sinh, hắn trầm mặt nhìn xa xa, một lát sau, trong mắt tia sáng nhoáng lên một cái, khi ta thi triển phong yêu cấm pháp, bạch chủ từng lỡ lời lý chủ chi đạo, xem ra, lý chủ truyền thừa, ta phải mau sớm đi thu hoạch, chỉ có như vậy, ta mới có thể ở trước khi bạch chủ lần nữa phủ xuống, để cho mình mạnh hơn một chút, mới có thể chân chính, hém chết. Mạnh Hạo trước khi khai cổ đèn, thần thức của hắn đã khuếch tán, rồi sau đó thần thức lực lượng bạo tăng, một cái ý niệm liền có thể quét ngang cả đệ bát Sơn Hải giới, sớm đã thấy được, thân ảnh Kháo Sơn lão tổ. Lúc này cất bước nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới xa xa, ý thức mặc dù mơ hồ, nhưng lại bị hắn cố kìm nén lại, không lộ ra chút nào, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể tuy rằng tán loạn, nhưng đang chậm rãi ngưng tụ trong, một tháng, ta cần một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Nhíu mày, hắn cần một tháng, mà bạch chủ kia nhất định nhanh hơn hắn, mà giờ khắc này, cả đệ bát Sơn Hải giới dĩ nhiên lâm vào đến một phiến hoang hô, mặc dù bọn họ không thấy được chiến trường, nhưng lại cảm nhận được trong tinh không, uy áp đến từ đệ thất Sơn Hải trong nháy mắt biến mất, theo biến mất, những tu sĩ đệ thất Sơn Hải kia, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đại biến, đáy lòng hoảng sợ, mặc dù bọn chúng không muốn tin, nhưng lại chỉ có một đáp án có thể giải thích vì cái gì khí tức Sơn Hải chủ biến mất. Trận chiến ấy, Sơn Hải chủ của bọn chúng bị thua. Cái ý nghĩ này trong thời gian ngắn ngủi quét ngang tu sĩ cả trên chiến trường đệ thất Sơn Hải, khiến cho khí thế bọn chúng lập tức hạ đáy cốc, chiến ý đều giảm bớt rất nhiều lắm. Ngược lại, lực lượng đệ bát Sơn Hải lại là toàn bộ phấn chấn, trống lớn, tự phát triển khai phản kích. Trong tiếng nổ vang, tu sĩ song phương lần nữa chém giết, chỉ có điều lần này, kế tiếp bại lui không phải đệ bát Sơn Hải, mà trở thành đệ thất Sơn Hải. Nổ vang dội, chiến tranh lần nữa triển khai, trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, vị đệ bát Sơn Hải chủ kia lúc này thân thể run rẩy, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hai mắt của hắn dường như muốn mở ra, nhưng lại còn kém một tia. Mạnh Hạo rời đi, tốc độ của hắn không nhanh, chung quanh hắn, bốn người lão già tóc đỏ cùng với mấy trăm ngàn tu sĩ kia sớm đã tản ra xa hơn. Bọn họ chứng kiến một trận chiến long trời lở đất này, lúc này run rẩy cũng chú ý tới Mạnh Hạo đã đi xa, thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được Mạnh Hạo hư nhược, nhưng không ai dám đi chứng thực, mặc dù là lão già tóc đỏ kia cũng không có cái dũng khí này, trừ phi là Mạnh Hạo biểu lộ ra thương thế, càng rõ ràng hơn, nếu không, chỉ cần Mạnh Hạo còn có ý thức, bọn họ cũng không dám lỗ mãng chút nào. Trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đi xa, những người này mới rối rít nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một đi xa, cho đến ly khai những người này tới phạm vi nhất định ao, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra máu tươi, lấy đan dược ra, một ngụm nuốt vào, nhắm mắt yên lặng vận chuyển tu vi. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo nhắm mắt, đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cổ nguy cơ mãnh liệt, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức quay đầu, thấy được ở phía sau hắn, từ trong hư vô đi ra một thanh niên. Khi nhìn đến thanh niên này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút tia sáng sắc bén, thanh niên này trên mặt lộ ra phấn chấn và kích động, không có quá mức dựa vào gần, mà ở Mạnh Hạo quay đầu lại thì dừng lại, hướng về Mạnh Hạo cười cúi đầu. Mạnh huynh, chúng ta lại gặp mặt, cảm ơn ngươi cho quý mổ cơ hội này, vì một ngày này, quý mổ đã đợi rất lâu, hơn nữa ta cũng thật không có nghĩ tới, ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi, trở nên mạnh như vậy. Người tới, chính là Quý Đông Dương. Chương 1654, đoạt xá cùng cắn nuốt. Ta là nên gọi ngươi là Quý Đông Dương, hay lão tổ của Quý gia? Mạnh Hạo nhìn Quý Đông Dương, hai mắt nheo lại, trong lòng thầm cảm giác cận kề cái chết giờ phút này lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí khi đối mặt với Bạch Chủ, cảm giác này cũng không rõ ràng như vậy. Dù sao, lúc này cũng chính là thời điểm Mạnh Hạo suy yếu nhất, mà Quý Đông Dương xuất hiện cũng chứng minh một chuyện. Đối phương đã quan sát mình từ rất lâu trước đó, không phải chỉ trong thời gian ngắn, nếu không sẽ không thể nào nắm chắc thời cơ như vậy, mà đối phương theo dõi mình lâu như vậy, mình lại không hề hay biết, sâu chuỗi các loại đầu mối, lại kết hợp với thân phận Quý Đông Dương hiện tại, cho nên Mạnh Hạo mới nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, có lẽ là vì đối phương kích động, nên lời nói đã để lộ không ít tin tức, nếu Quý Đông Dương biết Mạnh Hạo chỉ thông qua một câu nói của hắn, đã nhìn ra những điều này, nhất định sẽ giật mình. Quý Đông Dương ngẩn ra, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi cất tiếng cười, thời khắc này hắn cũng không thèm để ý đến việc bị Mạnh Hạo nhìn thấu hay không. Quý Thiên đã từng là tên của ta, nhưng ta lại càng thích cái tên Quý Đông Dương hơn. Trong nháy mắt khi lời nói Quý Đông Dương vừa truyền ra, hai mắt Mạnh Hạo lập tức co rút lại. Quý Thiên chính là lão tổ của Quý gia, là cường giả cùng thời đại với lão tổ Phương gia năm xưa, người đã tranh đoạt vị trí Sơn Hải chủ thành công, trở thành chủ nhân đệ cửu Sơn Hải. Ngươi cũng không cần tìm cách trì hoãn thời gian để khôi phục lại, thương thế của ngươi cũng không phải trong chốc lát là có thể khôi phục. Chiến lực của Bạch Chủ rất mạnh, cho dù là ta cũng phải e ngại, nếu cùng giao đấu, ta tất bại, mà ngươi, quả thật khiến ta thật vui mừng, lấy thân thể ngươi làm đời thứ 9, chính là lựa chọn chính xác nhất của ta. Đến đây đi, Mạnh Hạo, sau khi ta và ngươi dung hợp sẽ trở thành đời thứ 9 của ta. Ta sẽ bình định toàn bộ đệ cửu Sơn Hải giới, đi đối kháng với 33 thiên phủ xuống. Ngươi hy sinh bản thân, thành toàn không chỉ mình ta, mà còn là cả Sơn Hải giới. Ta có thể hứa với ngươi, sẽ chiếu cố tốt cho Phương gia, hết thảy của ngươi, đều phải, thuộc về ta. Quý Đông Dương cười lên ha hả, chớp chớp ánh mắt nói, nhưng hắn cũng không áp sát lại gần Mạnh Hạo. Trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch Chủ, hắn nhìn thấy cũng rất kinh hãi. Mạnh Hạo cũng không mở miệng, mà chỉ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Quý Đông Dương, hắn bất động, Quý Đông Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Hai người nhìn nhau, khoảng chừng hơn 10 hơi thở sau, Quý Đông Dương chợt nhíu mày, nhấc chân tiến ba bước về phía Mạnh Hạo, ba bước này vừa hạ xuống, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lập tức nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phóng thẳng tới Quý Đông Dương. Cử động đột ngột này khiến đáy lòng Quý Đông Dương chấn động, theo bản năng liền lui về sau, nhưng ngay khi hắn vừa lui về sau, Mạnh Hạo cũng nhanh chóng lui về sau, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi xa, ánh mắt Quý Đông Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, lập tức đuổi theo truy kích, tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên bấm quyết bắn ra một chỉ, một luồng ánh sáng màu đen lập tức phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thầm thở dài, biết được Quý Đông Dương rất khó dây dưa. Người này cho dù đã đến trình độ như vậy, nhưng không ngờ trước khi ra tay vẫn còn muốn thử dò xét mình trước mà không phát ra thực lực chân chính, có thể thấy được tính tình hắn cẩn thận đến mức nào, nhưng Mạnh Hạo lại không dây dưa với hắn được như vậy, thương thế của hắn quá nặng, lúc này chỉ mới khôi phục một tia mà thôi. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một cái, tay phải nâng lên đánh tan luồng ánh sáng màu đen kia, theo tiếng đổ vang vọng, Mạnh Hạo bị phản chấn khóe miệng tràn ra máu tươi, Quý Đông Dương phía sau hắn khẽ cười một tiếng, Mạnh huynh, không cần nóng vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, thương thế của ngươi rất nặng, Quý mổ lại rất kiên nhẫn, sẽ chờ đến lúc thương thế ngươi bạo phát, mất đi ý thức, đương nhiên ngươi cũng có thể lập tức quay đầu ra tay với ta, ta bảo đảm ngươi, sẽ rất nhanh chóng bị hôn mê trước khi đánh chết ta, cho nên, ngươi phải suy tính cho tốt, ngươi dám ra tay sao? Ánh mắt Quý Đông Dương chớp chớp, nhìn Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, lại có 10 luồng ánh sáng đen trong nháy mắt bay ra, bên trong 10 luồng ánh sáng đen đều ẩn chứa lực lượng nhân quả nồng đậm, Mạnh Hạo không ra tay, mà nhoáng lên một cái, tốc độ ầm ầm bạo phát bay về phía xa, trong phút chốc đã kéo giãn khoảng cách một chút. Mà phương hướng hắn bay đi, không ngờ lại không phải Thiên Thần Liên Minh, mà là khe nứt giữa Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải kia, nơi này cũng chính là nơi Bạch Chủ trốn trước đây. Mạnh Hạo rầm rầm lao đi, tốc độ cực nhanh, đám người lão già tóc đỏ cùng những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải sau khi thấy được đều tỏ ra kinh hãi, lập tức tản ra, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Phía sau, Quý Đông Dương thấy vậy cũng biến sắc, hắn vốn nghĩ rằng đã nắm chắc tất cả hành động của Mạnh Hạo trong tay, bất kể Mạnh Hạo ra tay hay không hắn đều có cách ứng đối, nếu Mạnh Hạo ra tay, hắn sẽ lựa chọn cách quần đấu tiêu hao dần, nếu Mạnh Hạo không ra tay, hắn sẽ ép buộc Mạnh Hạo phải ra tay. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Mạnh Hạo lại lựa chọn tiến vào khe nứt, một khi tiến vào cái khe nứt này, cho dù là tiến vào trong truyền tống trận của Đệ Thất Sơn, đối Mạnh Hạo mà nói cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng dù vậy thì hy vọng sống sót dường như còn lớn hơn một chút, nhưng đối với Quý Đông Dương mà nói, cũng là cửu tử nhất sinh, mà đường sống rõ ràng là không cao, bởi vì hắn là chủ nhân Đệ Cửu Sơn Hải, đi tới Đệ Bát Sơn Hải còn dễ nói, nhưng nếu hắn đi tới Đệ Thất Sơn Hải, cách hai tòa Sơn Hải một lúc, thì giữa chân thân và phân thân nhất định sẽ xuất hiện tình trạng suy nghĩ bị trì hoãn, điều này vô cùng trí mạng đối với hắn, cho nên dựa theo tính toán ban đầu của hắn, chính là muốn ở tại Đệ Bát Sơn Hải này đoạt xá Mạnh Hạo, chỉ có điều, vì Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn, Mạnh Hạo không lập tức ly khai ngay, nên hắn mới phải tạm hoãn kế hoạch lại, chết tiệt. Sắc mặt Quý Đông Dương biến hóa, ầm một tiếng, tốc độ chợt bạo tăng, trong khoảnh khắc đã bay tới gần Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo sắp sửa tiến vào khe nứt, sát cơ trong mắt Quý Đông Dương lóe lên một cái, tay phải nâng lên cách không trảo một trảo. Ầm, vô số sợi dây nhân quả biến ảo, ngưng tụ thành một bàn tay bắt tới Mạnh Hạo, nhưng khi bàn tay kia bắt tới, thì nửa người Mạnh Hạo đã tiến vào trong khe, sắp sửa trốn thoát. Thời khắc mấu chốt, cho dù Quý Đông Dương cẩn thận mấy đi nữa cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn hiểu rõ chỉ cần hơi chút chần chờ, Mạnh Hạo sẽ biến mất trước mắt. Thời khắc này hắn hung hăng nghiến răng một cái, tu vi ầm ầm bạo phát, đẩy mạnh cảm ứng với Đệ Cửu Sơn Hải ở phía xa, khí thế của hắn cũng tăng cao, uy áp của Sơn Hải chủ phủ xuống, cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng tăng lên vô hạn, hóa thành một cái bóng mờ, ầm một tiếng phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi tám phần thân thể Mạnh Hạo đều đã tiến vào khe nứt, hắn đã tiếp cận đến nơi, đoạt xá. Quý Đông Dương gầm nhẹ, thân thể hắn vào lúc này như tan ra, hồn phách bay ra định đi đoạt xá. Nhưng ngay chớp mắt này, gần như cùng lúc với hắn hô lên đoạt xá, đột nhiên Mạnh Hạo quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, nhếch miệng cười lạnh. Lúc này, đâu còn thấy hắn có chút gì là muốn chạy trốn nữa chứ, hết thảy những chuyện vừa rồi, rõ ràng chính là muốn dụ Quý Đông Dương vào trong mà thôi. Một chiêu này, chính là Mạnh Hạo vừa học được từ Bạch Chủ, cặp mắt Quý Đông Dương chỉ kịp co rút lại, Mạnh Hạo đã hô lên, sói nuốt thiên hạ. Mạnh Hạo rống lớn, quả thật trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia lực lượng, nhưng tia lực lượng này dùng như thế nào, lại quyết định đến thắng bại giữa hắn cùng Quý Đông Dương.

Khi Mạnh Hạo vừa mở bừng mắt ra thì trong cơ thể hắn cũng truyền ra tiếng nổ ngập trời như sấm rền, mà hết thảy thương thế của hắn vào giờ khắc này cũng đã khôi phục lại gần như cũ. Quý Đông Dương đoạt xá, cuối cùng thất bại, bị căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang cắn nuốt, trở thành lực lượng giúp Mạnh Hạo chữa trị thương thế. Mạnh Hạo có cảm giác như thể không phải Quý Đông Dương đến đoạt xá, mà là đến để trị thương cho hắn vậy. Không thể phủ nhận Quý Đông Dương nắm thời cơ vô cùng chuẩn xác, nhưng cuộc chiến đấu đoạt xá trong thần thức, chỉ hơi sơ sẩy một chút, chính là tử vong. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, nhớ lại từng hình ảnh Quý Đông Dương ở trong thần thức hắn vừa rồi. Một lát sau, hai mắt hắn lóe lên, lắc mình một cái biến mất, hắn không có thời gian suy tư về chuyện Quý Đông Dương. Lần này mặc dù đối phương đoạt xá thất bại, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng vô cùng hung hiểm. Hắn vốn đã không có hảo cảm gì đối với Quý gia, lại thêm chuyện lần này, chắc chắn khi gặp lại Quý Thiên, sẽ là lúc hắn kết thúc hết thảy. Thời gian trước mắt rất cấp bách, không lâu sau nhất định đệ Thất Sơn Hải chủ sẽ lần nữa phủ xuống, ta muốn trước khi hắn tiến vào nơi này lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể thủ thắng. Mạnh Hạo xuất hiện ở trong tinh không xa xa, trầm tư suy nghĩ, sau đó thần thức của hắn rầm rầm khuếch tán ra, chớp mắt đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng, vẫn còn tiếp tục lan tràn, không lâu sau, thần thức của hắn đã bao trùm toàn bộ đệ Bắc Sơn Hải, hết thảy tồn tại bên trong đệ Bắc Sơn Hải lúc này đều hiện ra trong óc của hắn, hắn thấy được từng trận chiến, thấy được vô số hài cốt, thần thức của hắn lại chuyển dời đến một góc vắng vẻ trên đệ Bắc Sơn Hải, ở đó, hắn thấy được người mình cần tìm. Đó là một hòn đảo giống như một đại lục, bên trên có núi sông, có thành trì, có tông môn, tu sĩ và phàm nhân đều có. Hòn đảo này đang trôi nổi không có mục đích trong tinh không, trong rất nhiều ngọn núi trên đó, có một ngọn núi đã mãi mãi in sâu trong trí nhớ Mạnh Hạo, đó chính là Đại Thanh Sơn. Bên dưới đại lục này là một con rùa khổng lồ đang nâng cả đại lục trên lưng, nó lười biếng ngáp dài một cái, không ngừng bay về phía xa, dáng vẻ khoan khoái, còn khẽ ngâm nga hát. Mà khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, thân thể lão rùa đen này đột nhiên khẽ rung lên, tiếng ngâm nga chợt ngưng bặt, mắt rùa trợn tròn lộ ra vẻ khó tin, lập tức nghiêng mạnh đầu nhìn về phía tinh không xa xa, sau đó, nó rống lên một tiếng thê lương thảm thiết, thần thức này, chết tiệt, là ngươi, lại là tên chết tiệt nhà ngươi, a a a a, lão tổ ta đã bỏ chạy tới tận đây, vậy mà ngươi vẫn có thể tìm thấy, lão rùa đen này, chính là Kháo Sơn lão tổ. Tâm trạng của hắn vốn đang rất thư thái, lúc này lại trở nên cực kỳ ác liệt, hắn vốn đang tự do tự tại, lúc này lại trở nên run rẩy, hắn uất ức, hắn buồn bực, hắn ủy khuất, hắn muốn điên, vì trốn tránh Mạnh Hạo, hắn đã phải trốn từ Nam Thiên Tinh tới Đông Thắng Tinh, lại chạy trốn tới Thần Khư, cuối cùng từ Thần Khư xuyên qua vách ngăn, chạy trốn tới Đệ Bắc Sơn Hải, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Hạo nữa, nhưng không ngờ, hắn lại bị tìm đến một lần nữa. Chết tiệt, khinh người quá đáng. Lão tổ ta không thể nhịn được nữa. Lão rùa đen rống lớn, trong mắt đảo nhanh, trong lòng thì lại thấp thỏm lo âu. Thần thức Mạnh Hạo vô cùng mạnh mẽ, nó chỉ mới cảm thụ một chút, toàn thân đã như muốn nổ tung. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ầm một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, vọt nhanh về phía xa. Trong lòng hắn uất ức đến cực hạn, hắn không biết rốt cuộc mình đã gây nên tội nghiệp gì, mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Phong Yêu Nhất Mạch các ngươi đều là lũ khốn kiếp, toàn bộ đều là đám khốn nạn. Năm xưa có một tên biến thái tới đánh lão tổ ta, cảm thấy chưa đã ghiền, không ngờ còn gọi thêm một đám biến thái tới cùng đánh ta, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp mà, đánh lão tổ ta thì cũng thôi đi, cuối cùng lại còn muốn phong ấn ta, lão tổ ta không phục, lão tổ ta không cam lòng. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, đáy lòng uất ức trống lớn, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn, đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên một tia sáng, hiện ra một thiếu nữ ngồi trên đó, thiếu nữ vỗ vỗ xuống đầu Kháo Sơn lão tổ, khẽ cười nói, lão tổ bớt giận, bạn cũ gặp nhau, vốn là chuyện vui mừng cái rắm, Phong Yêu Nhất Mạch đều là lũ khốn kiếp, tên tiểu tử chết tiệt này lại càng là khốn kiếp trong khốn kiếp, Kháo Sơn lão tổ thở hổn hển rồi hít sâu một hơi, tinh không xung quanh lập tức nổ vang, lực lượng của thiên địa vô cùng vô tận cuồn cuộn mà đến. Sau khi bị hắn hút vào trong miệng, tốc độ hắn lần nữa bạo tăng, trong tiếng nổ tầm ầm, hóa thành một dải ánh sáng phóng vút về phía xa. Cùng lúc đó, cách nơi này vô cùng xa xôi, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, tìm được rồi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đối với lão rùa đen Kháo Sơn lão tổ này, hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí cũng đã đấu thắng mấy lần, lần này, để xem ngươi chạy đi đâu. Mạnh Hạo bước lên trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở tinh không xa xôi, hắn lại lần nữa lóe lên một cái, dịch chuyển vị trí, lúc xuất hiện lại lần nữa, bất ngờ đã ở trong phạm vi khu vực của Kháo Sơn Lão Tổ, hắn liếc mắt nhìn về phía xa xa, liền thấy được Kháo Sơn Lão Tổ đang chạy trối chết, lão rùa đen, chạy đi đâu? Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, hù dọa, tên tiểu tử chết tiệt, không tiễn. Kháo Sơn Lão Tổ rung lên, trống lên một tiếng, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn, thậm chí còn không tiếc phun ra một ngụm tinh hoa sinh mệnh bao phủ toàn thân, xuyên qua hư vô, trong chớp mắt đã đi xa. Mạnh Hạo nhìn như nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong mắt lại đang hiện lên ý cười, những chuyện cũ giữa hắn cùng lão rùa đen này, mỗi lần hồi tưởng lại, Mạnh Hạo đều cảm thấy như mới xảy ra hôm qua vậy. Đoạn thời gian kia, chính là quãng thời gian hắn cảm thấy tốt đẹp nhất, hết thảy những gì trải qua ở Kháo Sơn Tông, cũng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng quý báu. Thấy lão rùa đen bỏ chạy nhanh hơn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về phía lão rùa đen cách không phát ra một trảo, trích tinh pháp bỗng nhiên thi triển ra, bắt được cái đuôi của lão rùa đen, ầm một tiếng, da đầu Kháo Sơn Lão Tổ như muốn nổ tung, cảm nhận được bị nắm đuôi khiến ánh mắt hắn trở nên hung dữ. Trống giận một tiếng quay ngoắt đầu lại. Thân thể hắn to lớn nhưng lại linh hoạt đến không ngờ, trong nháy mắt khi vừa quay đầu lại, hắn đã há miệng đớp mạnh về phía Mạnh Hạo, tiểu tử chết tiệt, lão tổ cho ngươi một phen cơ duyên, hử. Mạnh Hạo cũng không tránh né, chỉ đứng ở nơi đó thốt ra một chữ, cái miệng to của Kháo Sơn Lão Tổ đã lập tức khựng lại ngay phía trước Mạnh Hạo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ủy khuất và nổi điên, trống to, Mạnh Hạo, tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi. Lão tổ ta liều mạng với ngươi. Kháo Sơn Lão Tổ rống giận ngập trời, khí thế cũng tăng mạnh, như muốn liều mạng cùng Mạnh Hạo vậy. Vẻ mặt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại tỏ ra sửng sốt, cảm thấy có chút quen mắt, bởi vì Kháo Sơn Lão Tổ thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, như muốn liều mạng vậy, nhưng trên thực tế thân thể lại đang nhanh chóng lui về sau. Một màn này Mạnh Hạo đã từng được chứng kiến trên người một tên thể tu kỳ dị tại Đệ Cửu Hải. Giờ khắc này lại được chứng kiến trên người Kháo Sơn Lão Tổ, có thể thấy được, hai người này đều là cùng một thể loại, Kháo Sơn nhanh chóng thụt lùi, trong nháy mắt đã nới rộng khoảng cách, liều mạng bỏ chạy, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ đắc ý, tên tiểu tử chết tiệt này về mặt tâm cơ đúng là vẫn còn không bằng Lão Tổ ta a, ha ha, hắn cho rằng ta muốn liều mạng, nhưng trên thực tế, Lão Tổ ta lại đang chạy trốn, trong khi Kháo Sơn Lão Tổ còn đang tự sướng, thì một tiếng nổ vang chợt truyền tới. Hư vô phía trước hắn trực tiếp vỡ vụn, tinh không xé mở, xuất hiện một khe nứt to lớn, từ bên trong tràn ra một cổ cuồng phong ngăn cản Kháo Sơn Lão Tổ đi về phía trước, đổng tử trong mắt Kháo Sơn Lão Tổ co rụt lại, lập tức thay đổi phương hướng lần nữa trốn chạy, nhưng rất nhanh, phía trước hắn lại một lần nữa nổ vang, tinh không vỡ vụn, khiến cho Kháo Sơn Lão Tổ không thể không biến đổi phương hướng lần nữa, ở phía sau, Mạnh Hạo không nhanh không chậm đuổi theo, tay phải thỉnh thoảng lại nâng lên điểm ra một chỉ. Khiến cho hư vô vặn vẹo, tinh không vỡ vụn. Kháo Sơn Lão Tổ sợ hết hồn hết vía, nổi điên rống lớn, thế nào tên tiểu tử chết tiệt này lại lợi hại như vậy? Biến thái, phong yêu nhất mạch bọn chúng đều là lũ biến thái. Kháo Sơn Lão Tổ thấy không còn đường để đi, liền quẩy mạnh đuôi khắp bốn phương tám hướng, rống lớn, làm ra bộ dáng xúc thế, như thể muốn ngưng tụ khí lực, ngạnh xông bỏ chạy vậy, nhưng trong chớp mắt này, Kháo Sơn Lão Tổ lại không phải bỏ chạy. Mà là ầm ầm bạo phát tốc độ chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác ngạo nghễ, đó là một loại tự tin cảm thấy mình trên cơ, đủ để áp chế Mạnh Hạo, hừ hừ, lão tổ ta chính là thông minh như vậy, khi ngươi nghĩ rằng ta muốn liều mạng, ta liền bỏ chạy, khi ngươi cho rằng ta nhất định sẽ chạy trốn, lão tổ ta lại liều mạng với ngươi. Kháo Sơn Lão Tổ rất thích chí, gào thét bay thẳng tới Mạnh Hạo, thấy lão tới gần, trên mặt Mạnh Hạo hiện ra vẻ cổ quái. Quả thật hắn có chút theo không kịp với suy nghĩ tưng tửng của Kháo Sơn Lão Tổ. Lúc này, khi thấy đối phương lúc thì chạy trốn, lúc thì lại vọt tới, hắn liền cười khổ, tay phải chợt nâng lên phát ra một trảo, trong tiếng nổ tầm ầm, một bàn tay hư ảo to hiện ra, chộp mạnh tới Kháo Sơn Lão Tổ, bàn tay này bắt được Kháo Sơn Lão Tổ, rồi hung hăng bóp một cái. Kháo Sơn Lão Tổ phát ra tiếng trống to, toàn thân đột nhiên phát ra hào quang vàng chói. Từ trong cơ thể hắn chợt có một cổ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp đánh nát bấy bàn tay to lớn của Mạnh Hạo huyễn hóa ra, thắt hắn,